Chương 31, tà thuật khủng khiếp. Khi thấy Hữu Dương sắp giết ông nội, tôi luống cuống, không biết cầu xin ai giúp đỡ, chỉ biết nhìn về phía Tiêu Giao Tử, hét lên. Ông Tiêu Giao Tử, cứu ông nội cháu với. Nhưng Tiêu Giao Tử và Chu Bát Tự đang đánh nhau khó phân thắng bại, không cách nào dứt ra được. Chỉ dựa vào ngươi mà đòi giết ta. Đến ngay cả sư phụ ngươi năm đó cũng không phải là đối thủ của ta, huống hồ là ngươi. Nào ngờ, ông nội đột nhiên hét lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một tay ông tóm lấy cổ tay Hữu Dương, tay còn lại bóp cổ gã. Gã liều mạng giãy giụa, tay gã cầm con dao chẻ trúc, đâm thẳng vào ngực ông nội tôi. Á! Ông nội đau đớn kêu lên, gân xanh trên trán nổi rõ, bàn tay ông bóp chặt lấy cổ của gã Hữu Dương, một tiếng rắc vang lên, ông đã vặn gãy cổ gã. Đầu gã gục xuống, chết tươi. Cùng lúc, khi ông nội tôi giải quyết xong Hữu Dương thì Tiêu Giao Tử cũng dùng một chưởng đánh lui lão Chu Bát Tự. Lão còn đang lùi lại, kiếm kim tiền của Tiêu Giao Tử đã lập tức áp sát lồng ngực của lão. Nhưng không ngờ, ngay lúc chúng tôi đều cho rằng Chu Bát Tự sẽ bị giết chết thì lão đột nhiên dừng lại, ưỡn ngực về phía trước. Kiếm kim tiền của Tiêu Giao Tử tức khắc đâm vào ngực lão. Chu Bát Tự cầm chặt thân kiếm của Tiêu Giao Tử, khiến ông ấy không thể rút ra được. Ông cũng đã biết ta không phải người cũng không phải ma, mà là xác sống. Ông thấy giết chết thân xác của ta có tác dụng sao? Ha ha! Khi hai người bọn họ giằng co, Chu Bát Tự đột nhiên cười nói. Lão đạo sĩ, ông muốn xem hắc vu thuật của ta, vậy ta sẽ cho ông được thử. Sư phụ, cẩn thận! Chu Bát Tự vừa dứt lời, Triệu Tử Long lập tức hét lên đầy lo lắng. Nhưng đã quá muộn, Tiêu Giao Tử cũng ý thức được sự nguy hiểm nhưng vẫn không kịp tránh né. Chu Bát Tự há to miệng, yết hầu trượt xuống, một con cổ trùng kỳ dị bay ra từ miệng lão. Tốc độ của con cổ trùng đó nhanh kinh người, nó bay thẳng vào mặt Tiêu Giao Tử. Khi ông ấy nhìn thấy con cổ trùng, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông không cách nào né tránh, đành phải dùng cánh tay chặn lại. Con cổ trùng vừa đập vào cánh tay ông, lập tức hóa thành một vũng máu, thấm trực tiếp vào da. Chỉ tầm 4-5 giây sau, tôi thấy trên cánh tay phải của Tiêu Giao Tử xuất hiện vô số tia máu, đồng thời tay của ông ấy bắt đầu teo lại với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, tay ông ấy đã teo tới cổ tay. Chớp mắt thêm một lần nữa, cánh tay phải của Tiêu Giao Tử đã hoàn toàn teo lại, không còn tí màu máu. Da ông vừa đen vừa nhăn, giống y hệt cánh tay của một cái xác khô. Nếu tiếp tục như vậy, chưa tới 2 phút, cả người Tiêu Giao Tử sẽ quắt queo, hoàn toàn trở thành một cái xác khô khốc. Tiêu Giao Tử ý thức được sự lợi hại của cổ tam thi, ông ấy vội vàng nhặt cây búa mà chú Tư làm rơi trước khi hồn bay phách tán. Ông đặt cánh tay mình lên quan tài, nghiến răng rồi cầm búa bổ thẳng về phía cánh tay của mình. Sư phụ! Chu Bát Tự, Triệu Tử Long tôi thề với trời, đời này không giết chết ông thì tôi sẽ tự vẫn mà chết. Sư phụ! Khi nhìn thấy sư phụ mình phải tự chặt tay, Triệu Tử Long đã gào lên, tiếng gào nghe mà nhói tim. Nhưng anh ta cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phụ của mình chặt đứt cánh tay. Tôi không dám nhìn, chỉ đành nhắm mắt lại, nhưng tai tôi vẫn nghe thấy được tiếng hét thảm thiết của ông Tiêu Giao Tử. Tiếng hét quá thê thảm, tôi nghe mà nổi da gà. Tôi không tưởng tượng nổi, một người sẽ phải chịu sự đau đớn tới mức nào khi chặt đứt cánh tay của mình. Cho tới khi tiếng thét của Tiêu Giao Tử nhỏ lại, tôi mới dám mở mắt. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy ông ấy ngã xuống đất, rên rỉ vì đau đớn, cơ thể cũng không ngừng co giật. Cánh tay bị chặt đứt của ông ấy rơi xuống đất. Độc tính của cổ tam thi quá mạnh, dù đã chặt đứt cánh tay nhưng cơ thể ông ấy vẫn bị teo lại. Có điều, may là Tiêu Giao Tử chặt tay rất kịp thời nên mới nhặt lại được cái mạng của mình. Hiện tại ông ấy làm sao có thể đối phó được với Chu Bát Tự? Ha ha! Đây chính là cổ tam thi mà ta dùng để kéo dài tính mạng, nếu không phải vì đối phó với ông, nói thật là ta cũng không nỡ dùng đâu. Xem ra, ta lại phải tìm một thôn khác để luyện thêm cổ tam thi rồi. Lúc này, Chu Bát Tự cười rất đắc chí. Lão ta nhìn ông Tiêu Giao Tử, rồi lại nhìn ông nội tôi, giễu cợt. Sư huynh à, năm đó khi huynh hại ta, kết cục của ta thê thảm hơn huynh gấp trăm lần đấy. May mà ông trời cũng không có quên mất ta, khiến cái mạng ti tiện như chó này của ta sống sót. Có điều, nói lại thì ta còn phải cảm ơn huynh, là huynh đã khiến ta có cơ duyên học được hắc vu thuật. Cái thứ này, mặc dù không thể cứu người, nhưng nếu muốn hại người thì đúng là ngay cả đạo thuật cũng không thể sánh được. Sư phụ, lão ta đã giết chết Hữu Dương, xin để cho học trò giết chết lão ta. Tạ Âm ở bên cạnh đã rất muốn giết chết ông nội tôi, giờ chỉ đang đợi mệnh lệnh của Chu Bát Tự. Giờ vẫn chưa được, làm cho xong việc trước đã. Làm xong việc rồi, ngươi muốn tra tấn lão thế nào là việc của ngươi. Có vẻ Tạ Âm không phục lắm, gã muốn giết ông nội tôi ngay lập tức để báo thù cho người anh em của mình, nhưng rồi lại không dám làm trái ý Chu Bát Tự. Ta cũng không ngờ đêm nay lại rộn ràng như vậy. Lão đạo sĩ của núi Miêu Vương đã tới, người sư huynh của ta cũng ở đây. Đêm nay ta phải kết hôn với mẹ của Lý Sơ Cửu, khiến cô ta vĩnh viễn chỉ nghe lời của ta. Tới khi đó, tài phú, danh lợi, ta đều sẽ có được dễ như trở bàn tay. Giờ ta không giết các ngươi, đó là vì ta muốn các ngươi làm người chứng hôn cho ta. Chu Bát Tự cười quái gở. Sau khi nói xong, lão quát Tạ Âm. Tạ Âm, ta nói rồi, lát nữa ngươi có thể tùy ý xử lý bọn chúng. Giờ đã không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa, tiếp tục làm lễ. Dạ. Tạ Âm gật đầu, đi tới phía sau những đứa nhỏ đang quỳ, đốt nhang mê hồn, đọc chú. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ bỗng nhiên đứng hết dậy, khuôn mặt vô cảm, giống như đã hoàn toàn đánh mất linh hồn. Tạ Âm đột nhiên hét lên một tiếng chết, hai đứa trẻ đứng phía trước xông lên, đập mạnh đầu vào quan tài. Xương đầu của trẻ con rất mềm, đập là vỡ ngay, máu tươi chảy xuống quan tài. Cơ thể chúng co giật vài cái, chết ngay tại chỗ. Chu Bát Tự, ông sẽ không được chết tử tế đâu. Ông giết chết nhiều trẻ con vô tội như vậy, dùng máu và sát khí của chúng để trấn áp hồn ma của người phụ nữ trong quan tài. Cho dù ông cố kết minh hôn với người phụ nữ này thì cuối cùng ông cũng sẽ bị phản phệ, chết không có chỗ chôn. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đau lòng không thôi. Nhưng chúng tôi đều không có cách nào để cứu chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đứa trẻ đập đầu chết, và máu của chúng thì nhuộm đẫm quan tài. Lúc này, Tiêu Dao Tử cũng đã bị mất quá nhiều máu. Ông ấy ngồi dựa vào tường, tức giận mà không ngừng chỉ trích Chu Bát Tự. Chúng tôi đều sẽ chết, một khi Chu Bát Tự kết minh hôn với mẹ tôi xong thì nhất định sẽ giết chết chúng tôi. Tôi không cam tâm, trốn lâu như vậy, đến ngay cả ông nội và Tiêu Dao Tử cũng đã quay trở về, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng không tránh được cái chết. Nhưng khi tôi vừa có suy nghĩ chấp nhận số phận, tôi đã thấy ông nội xuất hiện bên mình, tôi cũng không biết ông nội đã bò tới phía sau tôi từ khi nào. Ông lẳng lặng dùng con dao vót trúc đã đâm vào ngực ông để cắt đứt dây trói của tôi rồi nhanh chóng dặn dò. Sơ Cửu, mau gọi mẹ cháu tỉnh dậy, tuyệt đối không được để Chu Bát Tự và mẹ cháu hoàn thành lễ âm hôn. Nếu không, với một kẻ tâm thuật bất chính như Chu Bát Tự, chắc chắn lão sẽ lợi dụng mẹ cháu để làm những việc không có tính người. Cháu đã theo họ của ông, vậy không được sợ chết, dù chết cũng phải chết cho có ý nghĩa, hiểu không? Tôi không cần nghĩ đã dạ ngay. Nhân lúc lão ta không chú ý, tôi chạy thẳng về phía quan tài, dùng cả cơ thể đập mạnh vào nắp quan tài của mẹ tôi. Nắp quan tài đã bị chú Tư chém thủng một cái lỗ to. Tôi đập mạnh như vậy, lập tức khiến nắp quan tài bật ra luôn. Tôi có cảm giác cánh tay như đã bị gãy, chỉ hơi nhúc nhích là đau muốn chết. Chu Bát Tự hoàn toàn không ngờ tôi sẽ làm như vậy. Đợi đến khi lão kịp phản ứng lại, cả người lão run rẩy vì tức giận. Lão chỉ thẳng vào mặt tôi, quát to. Cái loại con hoang như mày, mày dám phá hỏng chuyện của ta, ta sẽ khiến mày thối rữa toàn thân mà chết. Chu Bát Tự tức giận quát xong, tôi nhìn thấy lão lại há to miệng, yết hầu trượt xuống, một con cổ trùng trông rất bình thường bay ra từ trong miệng lão. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, chân tôi lập tức mềm nhũn. Nhưng ngay lúc tôi đã sợ tới điếng người thì mẹ tôi đột nhiên thò tay ra khỏi quan tài, lôi tuột tôi vào trong. Chương 32, Người Ma Xe Duyên. Tôi hoàn toàn bị con cổ trùng của Chu Bát Tự dọa cho chết đứng. Cho tới khi bị lôi vào trong quan tài rồi, tôi mới bừng tỉnh. Nhưng tôi lại phát hiện ra, mình đang lơ lửng bên trong quan tài, giống như có một sức mạnh âm u, lạnh lẽo đang nâng cả người tôi lên, khiến tôi không bị rơi xuống. Thi thể của mẹ tôi nằm ngay phía dưới. Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, tôi hoàn toàn ngây dại. Mẹ tôi không còn là người đàn bà điên bị bà nội nhốt trong phòng lúc trước, cũng không còn là người đàn bà điên suốt ngày đầu bù tóc rối, ăn mặc rách rưới nữa. Lúc này bà đẹp đến nỗi khiến người ta phải ngẩn ngơ. Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp trong đời. Khuôn mặt bà rất trắng, trắng tới mức không có khuyết điểm, chỉ là không hề có nét hồng hào, đôi mắt thì đỏ như máu. Mũi bà rất cao, đôi môi mỏng cũng mang màu đỏ như máu. Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ khép lại, đôi lông mi dài cong vút. Trên trán bà còn có một vết đỏ. Hình của vết đỏ này giống y hệt hình trên miếng ngọc bội mà mẹ tôi đã đeo. Mái tóc rối bù, khô như rơm trước đây của bà cũng biến thành một mái tóc dài mềm mại, đen như mực. Bộ quần áo bằng vải thô rách rưới của bà cũng biến thành trường bào màu đỏ máu theo hình uyên ương tinh xảo, đến ngay cả đôi giày Đăng Vân, tên một hãng giày dép của Trung Quốc khá nổi vào thập niên 80, 90, mà mẹ hay đi cũng biến thành giày thêu hoa màu đỏ. Hai tay của mẹ đang vào nhau đặt trên bụng, trông mẹ tôi hoàn toàn không giống một người đã chết, mà chỉ như đang ngủ. Nhưng trên người bà vẫn còn mùi của máu tanh rất nồng. Hiện tại, cách ăn mặc của bà càng khiến người khác cảm giác đầy ma quái. Triệu Tử Long từng nói, thi thể của mẹ tôi đã không còn nữa, chứng tỏ mẹ tôi hiện tại chỉ còn là hồn ma. Mẹ tôi chết, trở thành ma rồi mới hồi phục lại thần trí. Nói cách khác, bộ dạng hiện tại của bà chính là diện mạo khi bà còn trẻ. Khi tôi đang nhìn mê mẩn thì cơ thể bà bỗng toát ra một luồng hơi lạnh, lạnh tới mức khiến tôi rùng mình, cũng tỉnh táo lại. Tôi vô thức quay đầu lại nhìn thì thấy Chu Bát Tự đã đứng bên cạnh quan tài của mẹ tôi, nhưng lão không hề ra tay với tôi. Hình như lão cũng rung động trước diện mạo lúc còn sống của mẹ tôi. Lão nói với vẻ mặt đầy si mê. Theo truyền thuyết, phụ nữ của tộc người đó, ai cũng xinh đẹp như tiên, xem ra, truyền thuyết đã không hề nói dối. Với vẻ đẹp khuynh thành của nàng, chẳng trách đến người sư huynh của ta cũng động lòng. Huynh ấy khiến nàng sinh ra Lý Sơ Cửu, đúng là chết tiệt. Chỉ có ta mới có tư cách khống chế cuộc đời nàng. Ta muốn nàng làm người vợ ma của ta, cùng ta hưởng thụ vinh hoa phú quý của đạo môn, ha ha ha. Tôi thấy lão Chu Bát Tự cười như điên như dại thì định bỏ chạy, sợ lão bình tĩnh lại rồi sẽ giết mình. Nhưng cơ thể tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích, cứ lơ lửng trong quan tài, mặt đối mặt với mẹ mình. Âm khí tỏa ra từ người bà khiến tôi nổi da gà. Sơ Cửu, mau gọi mẹ cháu, để mẹ cháu tỉnh lại. Khi tôi đang cố gắng cử động thì ông nội tôi đột nhiên hét lên với tôi. Nghe thấy lời ông nói, tôi không kịp gật đầu, lập tức gọi thật to. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, con là Sơ Cửu. Tôi vừa gọi xong thì thấy đôi lông mi dài của mẹ khẽ rung rung, mặc dù rất khẽ nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ mồn một. Tôi sợ sẽ gọi tỉnh cả Chu Bát Tự nên quay đầu nhìn lão. Nào ngờ, lão ta đang cười quỷ dị nhìn tôi, cũng không ngăn tôi lại, giống như lão cũng rất muốn tôi gọi mẹ tỉnh lại. Tôi không còn cách nào khác, tiếp tục gọi to. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Âm. Nhưng tôi còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Chiếc quan tài đặt mẹ tôi bị vỡ tan tành chỉ trong nháy mắt. Những miếng gỗ dày nặng bung ra, đè mấy đứa trẻ đã đập đầu chết xuống dưới. Tôi sợ quá, nhắm tịt mắt lại, đợi đến khi tôi mở mắt ra thì thấy mẹ tôi đã mở mắt từ khi nào, đang nhìn tôi chằm chằm. Con ngươi của mẹ là màu đỏ. Màu đỏ như máu, trong đó giống như ẩn chứa nỗi u oán vô tận. Tôi nhìn mà thấy ớn lạnh. Mẹ tôi, bà ấy, tỉnh lại rồi. Tôi sợ hãi, ra sức hét lên. Mẹ, con là Sơ Cửu. Á, nhưng nào ngờ, mẹ như là không nhận ra tôi. Tôi vừa hét lên, hai tay bà đã bóp lấy cổ tôi. Cái lạnh từ đôi tay bà truyền tới, lạnh đến thấu xương. Mẹ, mẹ. Con là. Bà rất mạnh tay, bóp cổ tôi chặt tới mức tôi không nói ra được thành lời, cũng không thở được, mặt nghẹn đỏ bừng. Cơ thể tôi không thể cử động, tôi chỉ có thể nhìn mẹ và cố gắng lắc đầu liên tục để mẹ không bóp chết tôi. Trong lòng tôi cảm thấy rất tủi thân, nước mắt trào ra, rơi xuống khuôn mặt mẹ. Điều kỳ lạ là khi nước mắt tôi rơi xuống khuôn mặt mẹ, tôi thấy hồn ma của bà khẽ run rẩy. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị mẹ tôi ném ra ngoài. Bà ném rất mạnh, cả người tôi bay ra rất xa, đập về phía cửa chính. Nếu không phải ông nội lao tới đỡ lấy tôi thì chắc chắn tôi đã bị đập cho bất tỉnh. Cả người tôi đập mạnh lên người ông nội, tôi thấy khuôn mặt ông nhăn nhó vì đau đớn, nhưng ông không hề kêu ra tiếng, mà chỉ cố gắng ôm tôi thật chặt. Tôi chỉ nghe được tiếng ông thở hổn hển. Ngực ông ướt sũng, vết thương vẫn đang chảy máu. Sắc mặt ông trắng bệch không còn tí hồng hào, nhìn rất yếu ớt. Tôi đau lòng, chỉ biết hỏi han. Ông nội, ông sao rồi? Sơ Cửu, ông nội không sao, đừng lo cho ông, nhất định phải để mẹ cứu cháu. Ông nội vừa nói vừa nhìn chằm chằm mẹ tôi. Đợi khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ tôi đã từ từ dựng dậy. Hai chân bà không chạm đất, cả người bà cứ lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Đôi mắt u oán của bà nhìn chúng tôi một lượt, khiến mọi người đều cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Âm dương bao trùm, lục đạo luân hồi, quỷ đạo ly âm, mình ta nuôi dưỡng, lấy máu của ta, người ma tương hợp, đạo thuật dưỡng quỷ, nghe rõ hiệu lệnh. Khi tôi nhìn chằm chằm mẹ mình, Chu Bác Tự đột nhiên cắn rách đầu ngón tay, búng máu chảy ra trên đầu ngón tay về phía mẹ tôi, miệng niệm chú dưỡng quỷ. Những giọt máu đó bắn lên người mẹ tôi thấy hồn ma của bà run rẩy, vẻ mặt bà cũng hiện rõ sự đau đớn. Bà há miệng nhưng không thốt ra âm thanh gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, lúc này bà đang rất khó chịu. Chu Bác Tự, oán khí của ma nữ này vô cùng mạnh mẽ, không có pháp khí và trận pháp, ngươi đừng hòng nghĩ tới việc nuôi dưỡng cô ta thành ma của ngươi. Ngươi làm như vậy đúng là tự tìm cái chết. Đúng lúc này, Tiêu Dao Tử đột nhiên hét lớn. Tình hình của ông ấy lúc này cũng rất tồi tệ, tự chặt đứt tay phải của mình, bị mất quá nhiều máu, giờ ông ấy còn chẳng thể đứng lên nổi. Ha ha! Nhưng Chu Bác Tự chỉ cười lạnh lùng. Lão đạo sĩ, ông coi thường ta quá. Ta có thừa phương pháp để khiến cô ta nghe lời, ông tưởng tà thuật mà ta học đều uổng công hay sao? Tả Âm, ra tay! Chu Bác Tự vừa ra lệnh, Tả Âm lập tức chạy thẳng tới bàn thờ lấy cặp đèn cầy long phượng được buộc dây đỏ, sau đó gã lăn dưới đất, lăn tới trước mặt mẹ tôi, đặt cặp đèn cầy trên mặt đất, ngay dưới chân của bà ấy. Mẹ tôi bay lơ lửng cách mặt đất, cặp đèn cầy đó vừa vặn đặt ngay dưới đôi giày thêu hoa của bà. Điều quái dị là, khi đặt cặp đèn ở đó, ngọn lửa biến thành màu xanh rờn rợn. Tả Âm vẫn chưa dừng lại, gã cầm sợi dây đỏ của đèn cầy long phượng, từ từ lùi lại, cho tới khi lùi tới trước mặt Chu Bác Tự. Một tay Chu Bác Tự cầm lấy hai sợi dây đỏ, gật đầu với Tả Âm, tay còn lại kết thành một ấn thiên sư, miệng đọc chú. Quan tài đỏ, dây hỉ, đèn long phượng. Người ma uyên ương liên kết lý, văn thư Bác Tự tế thiên địa, dương âm hai cách kết âm thân. Dây âm nối liền, âm hôn bèn thành. Từ nay về sau, nàng chỉ có thể nghe lời kêu gọi của một mình ta, chết là ma của ta, tan là hồn của ta. Phục. Chu Bác Tự đọc chú xong, phun ra một ngụm máu tươi lên sợi dây đỏ. Lập tức, hồn ma của mẹ tôi run rẩy kịch liệt. Đặc biệt là máu trên sợi dây đỏ bị run cho bắn ra tung tóe, còn những giọt không rơi xuống thì chảy tới chiếc đèn cầy long phượng dưới chân mẹ tôi. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa của cây đèn bốc lên. Ngọn lửa xanh nuốt gọn hồn ma của mẹ tôi. Không hay rồi. Chu Bác Tự cưỡng ép kết âm hôn với mẹ cháu. Có chú dưỡng quỷ cùng với nghi thức âm hôn, mẹ cháu sẽ không thể nào phá vỡ được mối liên kết, phải dập tắt đèn cầy long phượng. Nếu không đèn cháy hết, không một ai trong chúng ta có thể sống sót. Khi ông nội nói, tôi cũng để ý thấy đèn long phượng dưới chân mẹ tôi cháy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cháy hết một nửa. Nếu tiếp tục như vậy, cùng lắm là 2 phút, đèn long phượng kia sẽ cháy hết, và Chu Bác Tự cũng thành công trong việc kết âm hôn với mẹ tôi. Đến lúc đó, thật sự không ai còn có thể ngăn chặn lão nữa rồi. Chương 33, Bách Quỷ vào thôn. Ông nội và ông Tiêu Giao Tử đều bị thương nặng, rất yếu, căn bản là không thể ngăn chặn được Chu Bát Tự. Chỉ có tôi và Triệu Tử Long có thể hành động, nhưng Triệu Tử Long vẫn đang bị trói. Không được, phải ngăn Chu Bát Tự lại, ai có thể sống thì sống. Nghĩ tới đây, tôi hạ quyết tâm, cầm con dao vót trúc trong tay ông nội, chạy ra sau cây cột, cứ đứt dây thừng buộc Triệu Tử Long. Muốn chết. Tôi vừa hành động đã bị Tả Âm phát hiện. Gã nhảy tới, đạp mạnh vào lưng tôi. Cú đạp rất mạnh, cả người của tôi đập thẳng vào cây cột, khiến tôi đau đến gần như không thở được. Lưỡi tôi có vị ngọt, máu tươi từ miệng tứa ra. Á! Tôi nghiến răng, cố nén cơn đau, điên cuồng cắt dây thừng. Khuôn mặt Tả Âm hiện lên sự ngoan độc. Gã cắn răng, đấm thẳng vào đầu tôi. Tôi không hề định né tránh, chỉ muốn cắt đứt dây thừng. Vào đúng khoảnh khắc với tốc độ ánh sáng đó, tôi đã cắt đứt được sợi dây. Triệu Tử Long kéo tôi ra phía sau, giơ nắm đấm ra nghênh đón. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng bóp. Âm thanh nặng nề khi nắm đấm của họ đụng phải nhau và cả tiếng kêu của xương khớp bị gãy. Tả Âm bị đẩy lùi mấy bước, bàn tay gã cũng run lẩy bẩy, còn Triệu Tử Long thì ngã ngửa ra sau, khuôn mặt trắng bệch. Tôi định chạy tới đỡ anh. Á! Đèn long phượng bị Triệu Tử Long nhổ lên, tôi thấy mẹ hét to rất chói tai. Tiếng hét đâm thẳng vào màng nhĩ rất khó chịu. Tôi nhìn thì thấy hồn ma của mẹ tôi bị chấn động mạnh, mái tóc dài đen như mực của mẹ tôi tản ra trong nháy mắt, hai chiếc răng nanh mọc ra ở hai bên khóe miệng. Mẹ tôi nhe răng ra đầy hung ác, còn cả đôi mắt khiến người ta không lạnh mà run. Trông bà giống như một ác quỷ đang vô cùng oán hận. Nghi thức của Chu Bát Tự đã bị Triệu Tử Long cắt ngang. Lão ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ông ngực suýt ngã nhào xuống đất, may có Tả Âm đỡ lại kịp. Ta phải giết chết tất cả các ngươi. Mẹ tôi đã hoàn toàn biến thành lệ quỷ. Lúc này, Triệu Tử Long ở gần bà nhất. Tay mẹ tôi bỗng nhiên kéo dài ra mấy mét, bóp lấy cổ Triệu Tử Long. Móng tay bà rất dài và bén. Bà bóp cổ Triệu Tử Long, nhấc anh ấy lên một cách dễ dàng. Những móng tay sắc nhọn của bà đâm rách da trên cổ anh ấy. Hai chân Triệu Tử Long lơ lửng trên không trung không ngừng đạp đá lung tung, nhưng anh ấy vẫn không hoàn toàn mất đi lý trí. Trong tình huống như vậy mà anh ấy còn biết lấy một tấm bùa màu vàng từ trong ngực ra đập về phía mẹ tôi. Pháp lực của tấm bùa đó căn bản không đủ. Nó còn chưa tới được trước mặt mẹ tôi thì đã cháy thành tro. Và cũng chỉ vài giây đó thôi, tôi đã thấy Triệu Tử Long bị bóp cổ tới trợn mắt, máu từ cổ anh ấy chảy ròng ròng xuống đất. Mẹ, đừng mà! Tôi thấy Triệu Tử Long sắp bị mẹ tôi bóp chết nên cũng mặc kệ cơn đau trên người, bổ nhào về phía bà. Nhưng tôi vẫn chưa kịp nhào tới thì một tay của bà đã vươn về phía tôi, cũng bóp mạnh cổ tôi, nhấc tôi lên. Móng tay sắc bén đâm rách da cổ tôi, cơn đau thấu tim. Nhưng điều càng khó chịu hơn là tôi bị bóp chặt tới mức sắp tắt thở. Thả hai đứa ra. Đúng lúc này, Tiêu Giao Tử cũng lao tới, đâm thẳng kiếm kim tiền về phía hồn ma của mẹ tôi. Kiếm vừa đâm vào, mẹ tôi lập tức kêu lên thảm thiết, cơ thể chấn động. Một tia âm khí lạnh lẽo lập tức bắn ra, đánh bay Tiêu Giao Tử. Cơ thể Tiêu Giao Tử đập mạnh vào tường. Ông ấy gắng gượng gồng người dậy nhưng mãi vẫn không đứng dậy được. Còn tôi lúc này đã sắp tắt thở, không ngừng giãy giụa trong không trung. Cơ thể tôi vừa nhúc nhích, thước trấn hồn buộc sau lưng tôi bèn rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Chu Bát Tự đang định chạy trốn, song vừa nhìn thấy thước trấn hồn rơi xuống đất, lão dừng bước, nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Hóa ra, tín vật của môn phái chúng ta luôn nằm trong tay sư huynh, uổng công ta đã phải giết chết sư phụ với đại sư huynh. Cuối cùng vẫn không tìm ra được thước trấn hồn. Ta không ngờ sư phụ đã âm thầm đưa cho sư huynh trước rồi. Hôm nay đã không có được lệ quỷ, vậy ta phải có được thước trấn hồn. Tả Âm, mau đi cướp lấy, cướp rồi chúng ta đi. Tả Âm gật đầu, vội vàng chạy về phía tôi. Khi gã quỳ xuống định nhặt thước trấn hồn, ông nội đột nhiên xông tới đánh bay Tả Âm, thuận tay nhặt thước trấn hồn dưới đất lên, ném về phía mẹ tôi. Thước trấn hồn xuyên thẳng qua cơ thể mẹ tôi, để lại một cái lỗ rất lớn. Phía trên mép lỗ thủng có khói đen bay ra, giống như đang thiêu cháy vết thương của bà. Mẹ tôi đau đớn gào thét, hai tay nới lỏng, tôi và Triệu Tử Long rơi xuống đất. Không còn cảm giác nghẹt thở, tôi thở lấy thở để, nhưng vì thở quá vội vàng nên đã bị ho sặc sụa. Triệu Tử Long kéo tôi lùi lại phía sau. Khi tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, tôi thấy hồn ma của mẹ tôi bắt đầu run rẩy vì phẫn nộ, hơn nữa trên người bà không ngừng bốc ra khói đen, nhìn vô cùng ghê người. Hình như bà sợ thước trấn hồn. Bà nhìn ông nội tôi đầy oán hận, người co lại ở một góc, không dám tiến lên. Tạ Âm vẫn định cướp thước trấn hồn nhưng Tiêu Dao Tử đã lấy được nó. Ông ấy nghiến răng đứng dậy, cười khổ. Sơ Cửu à, cháu lấy pháp khí này ra sớm thì chúng ta đã không phải chật vật như vậy rồi. Tôi nhận ra, lúc này Tiêu Dao Tử cũng chỉ đang gắng gượng cầm cự, bởi ông ấy còn chẳng đứng vững nổi. Sau khi ông nói xong câu đó bèn cắn đầu lưỡi, nhổ máu lên thước trấn hồn. Thước trấn hồn dính máu của ông ấy, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tôi thấy tò mò. Tiêu Dao Tử hét lên với ông nội tôi và cả Triệu Tử Long. Lão Lý, Tử Long, ba người chúng ta cùng hợp sức đối phó với cô ta, thành, chúng ta sống. Bại, chúng ta chết hết. Được. Triệu Tử Long và ông nội tôi cùng đáp lời, lập tức ngồi khoanh chân, ba người kết thành đạo ấn giống nhau, đến ngay cả câu chú cũng giống hệt. Thái Thượng Lão Quân dạy ta giết quỷ cùng với thần phương, ý chỉ những pháp thuật kỳ diệu. Trên cầu ngọc nữ, thu thập, trấn áp điềm xấu. Trái có lục giáp, phải có lục đinh. Trước có hoàng thần, sau có việt chương. Thần sư sát phạt, trước diệt ác quỷ, sau chém dạ quan. Thần nào không phục, quỷ nào dám chắn. Tốc tốc nghe lệnh. Giết. Tiếng giết vang lên đầy khí thế, khiến tinh thần của tôi cũng chấn động. Sau đó, tôi nhìn thấy thước trấn hồn nghe theo sự điều khiển của đạo pháp, phóng thẳng về phía mẹ tôi. Thước lập tức đâm xuyên qua đám khí đen toát ra từ trên người mẹ, lao thẳng vào tim bà. Á! Trong khoảnh khắc đó, mẹ tôi đã kêu lên vô cùng thảm thiết. Tiếng thét khiến da đầu tê rần rần, khiến tôi rất khó chịu. Hồn ma của mẹ tôi không ngừng kêu gào, thân hình cũng bắt đầu trở nên trong suốt, giống như có thể bị hồn bay phách tán bất cứ lúc nào. Sư huynh, huynh đúng là độc ác. Ma nữ này là người phụ nữ của huynh, còn sinh con cho huynh, thế mà huynh cũng nỡ dùng chú giết quỷ đối phó với cô ta. Chú giết quỷ cộng với pháp lực của thước trấn hồn, e rằng cô ta sẽ hồn bay phách tán, biến mất vĩnh viễn. Ngay khi tôi cảm thấy vô cùng đau lòng thì Chu Bác Tự đột nhiên cất tiếng đầy mỉa mai. Tôi nghe thấy mẹ sẽ vĩnh viễn tiêu tán thì thấy sợ hãi. Khi tôi nhìn mẹ, bà cũng nhìn tôi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch đột nhiên xuất hiện một nụ cười của tình mẹ. Bà mở miệng, không hề phát ra âm thanh. Nhưng tôi có thể đọc được khẩu hình từ miệng bà đang gọi tên của tôi, Sơ, Cửu. Mẹ! Tôi không nhịn được hét lên, nghĩ tới nỗi đau mẹ luôn phải chịu đựng, trước khi sinh bị bà nội chửi đánh, sau khi chết bị bọn họ tra tấn, tôi đau xót khóc òa. Hình như mẹ nghe thấy tôi gọi, bà lại mỉm cười một lần nữa. Nụ cười đó là nụ cười cả đời này tôi thấy ấm áp nhất, hiền từ nhất. Bởi vì đó là nụ cười của mẹ. Ông nội, xin ông tha cho mẹ cháu tỉnh lại rồi. Tôi chạy tới kéo ông nội, nhưng Tiêu Dao Tử quát lớn. Sơ Cửu, không được làm bừa. Mẹ cháu là lệ quỷ, nếu không khiến cô ta hồn bay phách tán thì tất cả chúng ta đều sẽ chết. Không. Mẹ cháu không phải là lệ quỷ, bà ấy có ý thức, bà ấy đang nhìn cháu và cười. Bà ấy là mẹ ruột của cháu, cả đời đã phải chịu đau khổ, cháu phải bảo vệ bà, không để ai ức hiếp bà. Tôi vừa khóc vừa cười, cũng không quan tâm tới tiếng quát của Tiêu Dao Tử. Tôi chạy tới ôm chặt ông nội, kéo mạnh về phía sau, chú giết quỷ mất hiệu nghiệm trong nháy mắt. Thước trấn hồn đâm xuyên tim mẹ cũng rơi cộc xuống đất. Ông nội không quát mà ôm lấy tôi, sợ mẹ sẽ làm hại tôi. Tôi vẫn luôn nhìn mẹ. Lúc này hình dáng của mẹ sắp tan biến, nhưng khi nhìn tôi, bà không còn vẻ xa lạ, hung ác như trước đó nữa. Hay! Tiêu Dao Tử thở dài, đang định nói thì đột nhiên nhìn thấy gì đó. Khuôn mặt biến sắc, ông hét lớn. Chết tiệt, đám quỷ ngoài kia xông vào rồi. Chương 34, toàn bộ đều chôn cùng. Tiêu Dao Tử hét lên khiến tất cả mọi người đều rời ánh mắt khỏi mẹ tôi, tập trung nhìn về phía cửa sổ hai bên cửa chính. Sao lại thế này? Sao đám bách quỷ đó lại xông vào được? Tôi dùng tuổi thọ của mình để vẽ chú khu quỷ trong thôn, sao bọn chúng vẫn có thể xông vào vậy? Tôi vẫn chỉ nhìn mẹ, không còn quan tâm đến thứ gì khác nữa. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói hoảng hốt của ông nội, tôi quay đầu nhìn thì thấy trên bậu cửa sổ chằng chịt những bóng hình. Nhất là trên mặt cửa kính của cửa sổ đã bị kết băng, có thể thấy âm khí nồng nặc tới mức nào. Hiện giờ, bên ngoài căn nhà này, rốt cuộc có bao nhiêu cô hồn dã quỷ đang bao vây? Chỉ trong chớp mắt, căn phòng giống như bị biến thành hầm băng. Cảm giác lạnh lẽo khiến tất cả mọi người đều run rẩy. Nhất là cửa chính được làm bằng ván quan tài đang bị thổi cho kêu ken két, như thể sẽ bị thổi mở ra bất cứ lúc nào. Quỷ thổi cửa, giữ chẳng được lâu đâu, bọn chúng rồi sẽ xông hết vào đây thôi. Tạ Âm, mang theo hai đứa nhỏ còn sống, chúng ta đi. Khi tất cả còn đang ngẩn người thì Chu Bác Tự là người đầu tiên tỉnh táo lại. Gã Tạ Âm nghe lệnh, ông lấy hai đứa trẻ đã bị nhiếp hồn, dùng dao cứa đứt cổ tay của chúng, khiến máu tươi nhỏ xuống đất, dùng máu dẫn đường, đưa Chu Bác Tự lao ra cửa chính. Tên súc sinh, vì muốn bản thân sống sót, giết chết hai đứa trẻ vô tội không thương tiếc, dùng máu của chúng để mở đường. Chu Bác Tự, ông đây dùng tuổi thọ để nguyền rủa ngươi, cả đời này ngươi sẽ chết không được tử tế. Ông nội thấy bọn chúng giết bọn trẻ để chạy trốn, tức giận chửi mắng. Chu Bác Tự không thèm quan tâm. Lão ta quay đầu nhìn ông nội tôi, cười nói. Sư huynh, đây chính là điểm khác biệt giữa huynh và ta. Nhưng kết quả thì sao, ta có thể sống sót rời khỏi đây, còn các người sẽ bị bách quỷ hại chết. Đừng nói ta lục thân không nhận, kiếp sau huynh hãy thông minh hơn chút, người không vì mình, trời tru đất diệt, ha ha. Khi Chu Bác Tự nói xong, gã Tạ Âm đang mở cửa cũng quay đầu lại, nhìn tôi cười nham hiểm, nói. Lý Sơ Cửu, nhìn mày đáng thương vậy, thôi tao nói cho mày nghe một bí mật. Mẹ mày không phải do ba mày đánh chết mà là do tao giết rồi treo lên xà nhà. Còn cả bà nội, chú Tư của mày cũng đều do tao giết cả. Kiếp sau, đừng để gặp phải tao nữa. Tạm biệt. Tạ Âm nói xong bèn kéo chốt cửa. Một tiếng nổ ầm vang lên, cánh cửa chính lập tức bị thổi mở toang. Cửa vừa mở, tôi tức khắc nhìn thấy trong sân và xung quanh đó toàn là ác quỷ đứng dày đặc. Nhìn thấy nhiều cô hồn dã quỷ như vậy, tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Mà bọn chúng vừa nhìn thấy chúng tôi cũng đều cười âm trầm, sau đó xông tới như ong vỡ tổ. Tạ Âm ở ngay lối vào, vẫy máu của bọn trẻ con ra. Đám cô hồn dã quỷ xông vào, chân đạp phải máu trẻ con, lập tức co rụt lại giống như chạm phải điện. Sư phụ, đi thôi. Tạ Âm ở phía trước mở đường, quay lại gọi Chu Bác Tự rồi sải bước định đi ra. Nhưng gã còn chưa kịp làm vậy thì một cơn gió lạ đã thổi tới, khiến Tạ Âm phải lui trở lại. Đi à? Ha ha! Hôm nay đừng ai nghĩ tới việc đi, ta muốn tất cả các ngươi và toàn bộ người trong thôn này đều phải chôn cùng cô ta. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì phía sau bách quỷ, một giọng nói đầy phẫn nộ và uy nghiêm truyền tới. Giọng nói vô cùng hùng hồn, giống như sự uy nghiêm và khí phách sinh ra đã có, mà giọng điệu này còn mang theo sự phẫn nộ rất rõ ràng, khiến người nghe cảm thấy kinh hãi. Ông đây không sợ đấy, có giỏi thì mày bước ra để ông mày nhìn mặt. Tạ Âm cũng tức giận, nhìn về phía cửa chửi bới. Nhưng gã không phải kẻ lỗ mãng, dù rất giận nhưng gã vẫn không ngừng vẫy máu của đồng tử quanh cửa, đưa sư phụ của mình lao ra phía ngoài. Đợi gã lao ra ngoài, xông vào giữa đám quỷ hồn rồi, tôi lại nghe thấy giọng nói của người kia vang lên một lần nữa. Ngươi vẫn chưa đủ tư cách nhìn thấy ta. Ngươi có thể nhìn thấy ta, chỉ có thể là người chết. Nếu các ngươi muốn thử, giờ ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện. Đợi đến khi không còn nhìn thấy Tạ Âm và Chu Bác Tự nữa, tôi mới quay lại nhìn mẹ. Tức thì tôi đã thấy hồn ma của bà có gì đó không đúng. Lúc này, mẹ tôi đang run rẩy ngồi co ro trong một góc, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn ra phía ngoài cửa. Hình như mẹ tôi có quen biết với người vừa tới, nói đúng hơn là mẹ tôi rất sợ người này. Tiêu Giao Tử, Tử Long, Lão Lý, tôi có lỗi với hai người. Người đứng sau lưng mẹ Sơ Cửu đã tới, chúng ta không sống nổi nữa rồi. Lão Lý, tôi nợ mọi người một mạng, tôi chỉ có thể trả lại cho mọi người ở kiếp sau thôi. Đột nhiên, ông nội tôi quỳ xuống trước mặt Tiêu Giao Tử và cả Triệu Tử Long. Triệu Tử Long vội dìu ông tôi dậy, cười nói: "Ông nội, chúng ta đều là người tu đạo, sớm đã không để ý tới chuyện sinh tử. Triệu Tử Long cháu có chết cũng không thấy tiếc." "Tốt lắm Tử Long." Tiêu Giao Tử cười vui mừng, nhìn ông tôi nói: "Lão Lý à, đây là mệnh, cũng là mệnh của người tu đạo chúng ta, chẳng trách được ai cả." Khi bọn họ đang nói chuyện thì tôi đang nhìn mẹ tôi. Bà vẫn đang sợ hãi. Nhưng khi cảm nhận được tôi đang nhìn, bà lập tức quay đầu nhìn tôi. Khuôn mặt đang sắp tan biến của bà tràn đầy sự lo lắng dành cho tôi, hai hàng lệ máu chảy ra từ đôi mắt của xinh đẹp kia. "Mẹ, mẹ đừng sợ, đợi Sơ Cửu chết rồi trở thành ma là có thể bảo vệ mẹ. Đợi đến khi tới suối vàng, Sơ Cửu sẽ có thể luôn ở bên mẹ." Tôi nhìn khuôn mặt đau thương của mẹ bèn cười an ủi. Nghe thấy lời tôi, mẹ mỉm cười. Sau đó, tôi thấy bà lao tới bên quan tài đã bị vỡ tan ra, hai bàn tay tóm vào hư không, những mảnh vỡ của chiếc quan tài lập tức hợp lại như cũ. Nhưng có vẻ làm vậy càng khiến âm khí của bà bị hao tổn, hồn ma của bà càng thêm yếu ớt, giống như chỉ cần gió thổi là sẽ tan mất ngay. Tôi hoang mang nhìn bà chỉ tay vào quan tài, hình như đang ra hiệu cho tôi trốn vào đó. "Ấy." Ông nội hiểu ý của mẹ tôi bèn nói: "Mẹ của Sơ Cửu định để chúng ta trốn trong quan tài. Thật không ngờ, vì Sơ Cửu, ý thức của cô ấy lại có thể tỉnh táo lại một lần nữa. Âm khí của cô ấy bị tiêu hao quá nhiều, ngay đến nói chuyện cũng không thể. Ông nội, bọn chúng sắp ập vào rồi." Ông tôi vừa dứt lời, Triệu Tử Long bèn hét lên. Tôi quay đầu lại thì thấy đám hồn ma mới nãy còn bao vây Chu Bát Tự và Tả Âm, vậy mà giờ đã xông về phía cửa chính. Mẹ sốt ruột nhìn chúng tôi, không ngừng dùng tay chỉ vào quan tài, ra hiệu chúng tôi trốn vào trong đó. "Trốn vào trong trước rồi tính." Ông nội nghiến răng, đặt ông Tiêu Giao Tử vào trước, tiếp theo là Triệu Tử Long, cuối cùng mới là tôi. Ba người chúng tôi ở bên trong gần như là người đè lên người. Tôi đè phía trên người Triệu Tử Long, tôi hét lên với ông nội và mẹ: "Ông nội, mẹ, hai người mau vào trong." Nhưng nào ngờ, mẹ tôi lắc đầu, đứng ngay trước cửa. Âm khí trên người bà bộc phát, đe dọa cả đám quỷ kia đứng lại hết ở trước cửa, không kẻ nào dám bước vào. Nhưng do mẹ tôi đã bị thước trấn hồn tấn công khiến cho bị thương quá nặng, miễn cưỡng bộc phát âm khí cũng không giữ được bao lâu, âm khí tiêu hao rất nhanh. Đám bách quỷ phía ngoài lại rục rịch, giống như định ra tay với mẹ tôi. Khi tôi đang lo lắng cho mẹ thì đột nhiên bà quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt hiện ra nụ cười hiền lành. Bà mở miệng, nói một câu đầy khó khăn: "Sơ Cửu, mẹ, yêu, con." Nói xong, bà quay đầu đi. Bà sợ nhìn thấy tôi khóc, cũng sợ tôi nhìn thấy bà khóc. Nhưng khi bà quay đi, nước mắt tôi đã rơi lã chã. Dù vậy, đây không phải là lúc đau lòng. Mẹ làm thế là vì muốn chúng tôi được sống. Tôi lau nước mắt, kéo ông nội vẫn đang đứng ngoài quan tài. "Ông nội, ông mau vào trong, mẹ không cầm cự được nữa rồi." Nhưng nào ngờ, ông nội tôi giống mẹ, cũng lắc đầu, xoa đầu tôi, cười nói: "Sơ Cửu, ông nội không thể vào trong, ông nội còn phải đóng nắp quan tài lại cho mọi người. Ông nội cũng đã không sống được lâu hơn nữa rồi. Ông đã dùng tuổi thọ còn lại của mình để hiến tế cho tổ sư gia, bảo vệ người trong thôn Ma Câu. Giờ ông phải ra ngoài, trấn giữ tâm của trận pháp, để lũ quỷ không thể làm hại bọn cháu. Có thể làm ông cháu một thời gian, ông nội đã thấy đủ rồi. Ông nội nói cho cháu một bí mật cuối cùng, cháu không phải là người của nhà họ Lý ta. Khi bà nội trói mẹ cháu trở về, ta đã phát hiện ra là mẹ cháu có thai. Khi đó ông nội thường vào phòng mẹ cháu chỉ là để chữa trị cho cô ấy. Đáng tiếc, ông nội bất tài. Lý Sơ Cửu, cháu phải nhớ kỹ, nếu có thể sống sót ra ngoài, nhất định phải tích đức làm việc thiện, người hành thiện ắt có phúc báo. Ông nội vừa dứt lời, hai hàng nước mắt cũng đã chảy xuống. Tôi còn chưa kịp nói câu nào thì ông đã nhấc nắp quan tài lên rồi đậy kín chúng tôi lại. Chương 35, chết hụt. Lúc ông nội đậy nắp quan tài lại, tôi mới hiểu được tâm ý của ông. Ông căn bản chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống để rời khỏi nơi này, cũng đã chuẩn bị sẵn cho cái chết rồi. Dù không hiểu về đạo pháp, nhưng từ những lời ông từng nói trước kia, tôi cũng đã nghe ra được vấn đề. Lũ quỷ ngày trước không xông được vào thôn Ma Câu là bởi vì ông đã hiến tế tuổi thọ của chính mình để vẽ nên trận pháp, bảo vệ người dân trong thôn Ma Câu này. Bây giờ trận pháp đã bị kẻ xuất hiện ban nãy phá hỏng, ông muốn quay lại trấn giữ từ tâm trận pháp, dù chết cũng quyết bảo vệ tính mạng bà con trong thôn. Tôi đã từng cho rằng ông nội chính là bố ruột của mình, nhưng cho tới tận bây giờ tôi mới biết. Tôi và ông không có chút quan hệ máu mủ nào hết, tôi cũng không phải là con cháu nhà họ Lý. Tôi không biết bố ruột của mình là ai, cũng không quan tâm ông ta họ gì. Trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tôi là Lý Sơ Cửu, họ Lý, cả đời này cũng sẽ không thay đổi. Mà lão Lý cũng sẽ là ông nội duy nhất của tôi. Ông ấy chính là một người anh hùng. Tôi tự an ủi chính mình, dặn mình không được khóc. Phải kiên cường lên. Tiêu Giao Tử nằm ở phía dưới cũng động viên tôi, Sơ Cửu, ông nội con là một người tài giỏi, mẹ con cũng vậy. Nếu có thể sống sót, ông sẽ mang con đi khỏi nơi này. Tôi ậm ừ một tiếng, không đáp lại câu nào, cũng không ầm ĩ đòi trèo ra khỏi quan tài. Chỉ có điều trong lòng tôi không ngừng nhắc nhở, Lý Sơ Cửu, mày nhất định phải báo thù. Chính vào lúc này, có một giọng nói đầy uy hiếp, phẫn nộ văng vẳng bên tai tôi, những kẻ ngu xuẩn này đã hại chết ngươi, lại còn âm mưu nuôi dưỡng ngươi trở thành ác quỷ. Ta sẽ khiến cho tất cả bọn chúng phải chôn cùng theo ngươi, để bọn chúng nếm thử mùi vị mỗi đêm đều bị bách quỷ bám lấy. Ta phải khiến chúng thân tàn ma dại, người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta phải khiến cả cái thôn này chỉ có vào mà không có ra. Khiến chúng bị đói khát và tuyệt vọng dày vò, chỉ còn cách tàn sát lẫn nhau. Đói khát đến ăn thịt lẫn nhau. Để đến cuối cùng, khi chỉ còn lại một kẻ sống sót duy nhất, đây mới chính là sự giày vò lớn nhất đối với bọn chúng. Còn ngươi, chỉ vì một người ngoài mà phản bội lại cả gia tộc. Nếu không phải vì đèn chỉ hồn của ngươi sáng lên, sợ rằng ta cũng đã vĩnh viễn không tìm được ra ngươi. Ngươi biết sự trừng phạt của gia tộc rồi đó, ngươi sẽ bị giam lại, linh hồn sẽ bị gặm nhấm, vĩnh viễn sẽ bị ác quỷ cắn xé. Cái cảm giác đó, đau đớn đến không muốn sống, tàn nhẫn hơn cả sự trừng phạt của 18 tầng địa ngục. Đi, cùng ta quay lại chịu sự trừng phạt. Giọng nói này như sấm đánh bên tai, tim tôi cũng run rẩy theo, có cảm giác như thần chết đang tuyên án. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ hành hạ mẹ tôi, lại còn độc ác như vậy, trong lòng tôi chỉ còn sự phẫn nộ như muốn nổ tung. Ngón tay của tôi bấu vào quan tài, bấu chặt đến nỗi đầu ngón tay rướm máu cũng không thể kiềm chế được sự căm phẫn trong lòng tôi. Tôi ra sức cắn vào tay của chính mình, cố nén không hét lên thành tiếng. Bởi vì tôi biết, nếu như giờ phút này mà tôi bước ra, chỉ có đường chết mà thôi. Tôi phải sống tiếp, phải sống để báo thù, phải sống để cứu mẹ tôi. Bọn họ đày đọa mẹ tôi như thế nào, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá gấp trăm lần. Không biết bao lâu trôi qua, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, nhưng chỉ còn nghe tiếng văng vẳng, bách quỷ nghe lệnh, trong vòng 10 năm các ngươi không được rời xa nơi này. Bao vây cái thôn này cho ta, khiến nơi này chỉ có thể vào mà không thể ra. 10 năm sau ta sẽ quay lại, nếu như vẫn còn có người sống, ta sẽ khiến các ngươi hồn bay phách tán. Nếu như không còn ai sống sót, ta sẽ làm lễ cầu siêu cho các ngươi, để các ngươi đầu thai chuyển kiếp. Lời của ngươi này vừa dứt, chúng tôi liền nghe thấy âm thanh của bách quỷ gào thét. Âm thanh ấy nghe như tiếng khóc than, dù chúng tôi trốn bên trong quan tài, nhưng cũng không khỏi cảm thấy rợn người. Sư phụ, người này quá lợi hại, rốt cục là thần thánh phương nào vậy? Không ngờ lại có thể triệu tập bách quỷ, sợ là đã đắc đạo thành thần rồi cũng chưa biết chừng. Đợi âm thanh của người kia biến mất hoàn toàn, Triệu Tử Long mới sợ hãi hỏi thử. Đừng có hỏi nhiều như vậy, chúng ta không thể dây vào người này, tốt nhất là đừng để gặp phải hắn ta lần nữa. May thay, hắn ta không biết nữ quỷ đã sinh ra Sơ Cửu, nếu không thì dù chúng ta có trốn trong quan tài cũng sẽ chết chắc, Tiêu Dao Tử nói đến đây bèn thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm nhận được, Tiêu Dao Tử rất kiêng dè thân phận của người này. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ giọng nói của hắn, giọng nói trầm khàn mang theo độc đoán. Dù tôi không nhìn thấy bộ dạng của hắn ta, nhưng chỉ riêng giọng nói này đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi, dù có chết cũng không thể quên được. Hơn nữa, hắn ta từng nói, 10 năm nữa sẽ quay lại. Tôi vẫn còn trẻ thế này, chẳng lẽ không có đủ 10 năm chờ đợi hắn? Tiêu Dao Tử bị chúng tôi ép dưới đáy quan tài, có vẻ không dễ chịu cho lắm, nhưng vẫn kiên trì nhẫn nại đến cùng. Đợi tới khi nhiệt độ trong căn phòng không còn lạnh nữa, ông mới đưa thước trấn hồn cho tôi, để tôi cậy mở nắp quan tài. Tôi kề một đầu thước trấn hồn vào kẽ quan tài, đồng thời cùng Triệu Tử Long dùng sức dí xuống, bật nắp quan tài ra. Tiêu Dao Tử nhắc nhở tôi một câu cẩn thận, tôi mới lẳng lặng ló đầu ra nhìn. Trong căn phòng cũ kỹ này đã không còn ma quỷ nào cả. Ngoài mấy xác chết trên mặt đất, còn có mấy đứa trẻ chưa tỉnh lại. Tôi nhìn ra phía cửa, sau khi đã chắc chắn bên ngoài cũng không có ma quỷ nào nữa, tôi mới vội vã bò ra khỏi quan tài. Triệu Tử Long cũng mau chóng leo ra sau, hai chúng tôi cùng nhau hợp sức kéo Tiêu Dao Tử trèo ra ngoài. Triệu Tử Long nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn cây thước trấn hồn trong tay chúng tôi rồi nói, đi thôi, mượn pháp lực của cây trấn hồn, trước bình minh, chúng ta nhất định phải thoát ra ngoài. Tôi khẽ gật đầu, nhìn những đứa trẻ còn chưa tỉnh dậy, và những người đang trốn trong các căn nhà trong thôn, thấy không đành lòng bèn cầu xin Tiêu Dao Tử, ông Tiêu Dao Tử, ông hãy mang bọn họ ra ngoài cùng chúng ta đi. Mặc dù bọn họ không có tình người, nhưng bọn họ đã nhìn cháu lớn lên, cháu không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị hành hạ tới chết được. Sơ Cửu, không phải là ông không muốn giúp cháu, mà là không có cách nào giúp được. Tiêu Dao Tử lắc đầu bất lực, thở dài nói tiếp, những người dân trong thôn đều đã bị bách quỷ bám theo, chỉ cần bọn họ di chuyển là chúng sẽ phát hiện ra ngay, đến lúc đó ngay cả bản thân chúng ta cũng không chạy thoát được. Cháu còn muốn cứu họ nữa không? Tiêu Dao Tử nói đến đây, đột nhiên hỏi tôi không chần chừ gì mà ừ một tiếng, nói là muốn cứu bọn họ ra. Vậy thì được rồi. Tiêu Dao Tử gật đầu, nhìn tôi suy tư nói, Sơ Cửu, cháu muốn cứu bọn họ, chỉ có duy nhất một cách, đó chính là cháu phải tự xua đuổi được đám bách quỷ đó, hiểu không? Vâng. Lời của Tiêu Dao Tử đã đánh thức tôi, nếu như tôi muốn cứu bọn họ thì nhất định phải có bản lĩnh. Xua đuổi đám bách quỷ đó, tôi mới có khả năng cứu được họ ra. Tiêu Dao Tử bị thương rất nặng, mất rất nhiều máu, phải ngay lập tức rời khỏi thôn. Triệu Tử Long để tôi cầm cây thước trấn hồn đi trước mở đường, còn bản thân cõng Tiêu Dao Tử đi ở phía sau. Khi chúng tôi đi ra khỏi căn nhà của Vương Tiểu Long, trong thôn vẫn tối om, tất cả mọi người đều trốn trong nhà không dám ra ngoài. May mắn là, chúng tôi đi một mạch tới cổng thôn mà không gặp phải bất kỳ lũ ma quỷ nào. Nhưng khi bước đến cây đa ở cổng thôn, tôi mới để ý, trên thân cây đa có viết hai hàng chữ bằng máu, quan tài còn, các người sống. Quan tài rơi, các người chết. Tôi nhìn thấy hai hàng chữ bằng máu này liền nghĩ tới ông nội, ngay lập tức nhìn theo dấu máu trên thân cây, đột nhiên giữa tán cây đa xuất hiện một chiếc quan tài gỗ. Mà trên chiếc quan tài đó chi chít phù văn của đạo gia. Tôi đang định hỏi thì Tiêu Dao Tử đã mở lời trước, Sơ Cửu, đây là trận pháp mà ông nội cháu đã dùng nốt số tuổi thọ còn lại để bố trí. Lúc trước ông cháu bày trận là để ngăn cản lũ bách quỷ xông vào thôn, giờ thì lũ bách quỷ đã vào thôn rồi, ông ấy và mắt trận đã hòa làm một. Chỉ cần trận pháp không bị phá vỡ, ông cháu vẫn còn cơ hội. Biết rằng ông nội vẫn còn cơ hội, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu ba cái nói, ông nội hãy đợi Sơ Cửu quay lại cứu người. Cúi lạy xong, tôi mới cùng hai người họ đi về hướng bờ sông. Vừa bước qua cổng thôn, tôi mới phát hiện ra không còn nhìn thấy con sông chảy qua đầu thôn đâu nữa. Sương mù đã hoàn toàn bao trùm con sông tới tận cổng thôn. Tôi nắm chặt cây thước trấn hồn, chậm chậm bước đến bên sông, tìm một chiếc thuyền độc mộc nhỏ, bắt đầu chèo sang bờ đối diện. Thỉnh thoảng trong làn sương mù, có vài chiếc thuyền giấy trắng lập lờ trôi, nhưng không còn nhiều như trước nữa. Triệu Tử Long cầm cây thước trấn hồn, đứng ở đầu thuyền làm phép. Chúng tôi không đụng phải bọn bách quỷ nữa, cứ vậy mà sang được bờ bên kia, tới được con đường đi lên trên thị trấn. Chờ khi chúng tôi lên hẳn bờ, tôi mới ngoảnh đầu lại nhìn. Giờ thì đâu còn thôn Ma Câu đâu nữa. Toàn bộ đều là sương mù dày đặc, che lấp cả thôn Ma Câu. Thôn Ma Câu bây giờ chỉ có thể đi vào mà không thể trở ra được nữa. Trước khi rời đi, tôi lại ngoảnh đầu nhìn lại một lần nữa, đồng thời trong lòng lặp đi lặp lại lời thề, sẽ có một ngày, tôi sẽ để thôn Ma Câu lại nhìn thấy ánh mặt trời, phải để những kẻ đã giẫm đạp lên mạng sống của chúng tôi phải trả giá gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 36, Ngọn nguồn môn đạo. Rời khỏi thôn Ma Câu, tôi đi theo Tiêu Dao Tử đến Miêu Vương Quan ở núi Miêu Vương. Miêu Vương Quan nằm sâu trong núi Miêu Vương, địa thế treo leo hiểm trở, tách biệt với thế giới, người bình thường không thể nào tìm được đến đây. Khi tình hình vết thương của Tiêu Dao Tử ổn định, ông đã nhận tôi làm đệ tử trên danh nghĩa, chứ không nhận tôi làm đệ tử nhập thất. Nói theo lời của ông là, ông và tôi không cùng một hệ phái. Đạo giáo của bọn họ được phân thành ba môn phái lớn, phái thứ nhất là phái luyện đan, phái thứ hai là phái mà ông ấy kế thừa, gọi là phái phù lục, chủ yếu là tu luyện đạo thuật và bùa chú. Còn phái cuối cùng được gọi là phái huyền chân, chủ yếu tu luyện chân khí. Ông nội tôi ngày trước chính là theo phái này. Giờ tôi cũng đã có thước trấn hồn, nên tôi chỉ có thể quy về phái huyền chân, vì vậy ông ấy mới nhận tôi làm đệ tử trên danh nghĩa. Lúc bái sư, tôi chỉ mong muốn nhanh chóng học thành đạo thuật để quay trở về thôn Ma Câu đuổi bay lũ bách quỷ, sau đó lại đi tìm mẹ tôi. Nhưng Tiêu Dao Tử không dạy tôi đạo thuật, ngược lại còn sai tôi quét lá rụng trong sân mỗi ngày. Tôi đã quét lá rụng đằng đẵng một năm trời. Sau khi nội tâm của tôi hoàn toàn bình tĩnh rồi, ông mới dạy tôi những kỹ năng nhập môn cơ bản. Đến khi tôi thành thạo những kiến thức cơ bản rồi, ông mới dạy tiếp tôi phương pháp luyện khí của phái huyền chân. Luyện chân khí so với tu luyện đạo thuật khó khăn gấp trăm lần. Trước tiên phải đã thông toàn bộ phần hạ đan điền ở bụng dưới, vậy mới có thể tích trữ đủ nội lực để tu luyện ra chân khí. Sau đó là trung đan điền ở ngực, và cuối cùng là thượng đan điền ở trán, hay nói cách khác là chỉ khi tôi đã thông được ba vị trí đan điền rồi, khiến chân khí liền thông với nhau, thì mới đủ khả năng đi tìm mẹ. Nếu không, tôi đi cũng chỉ là tự tìm đường chết. Tôi rất khắc khổ, gần như là liều chết để tu luyện, lại còn là đồng thời tu luyện đạo thuật và luyện khí. Nhưng suốt ba năm, phần hạ đan điền của tôi chỉ tập hợp được một luồng khí to chừng một con cá nhỏ, lại còn chưa khống chế được hoàn toàn. Năm đó, ông nội tôi chỉ dùng một chiêu thức với ngón cái và ngón trỏ đã bẻ gãy cổ Hữu Dương, chính là vì dùng sức mạnh của chân khí. Nhưng ông tu luyện cả một đời mà trung đan điền cũng chưa đã thông hết. Trong những năm tháng ở Miêu Vương Quan, mỗi ngày Tiêu Dao Tử đều đốc thúc tôi tu luyện. Còn Triệu Tử Long, thường ngày đều xuống núi giúp người khác bắt quỷ, xua đuổi tà ma, kiếm tiền nuôi sống hai người chúng tôi. Không có tiền, chúng tôi rất khó để tồn tại. Mỗi lần nhìn thấy Triệu Tử Long trở về với đầy vết thương trên người, hơn nữa còn rất mệt mỏi, trong lòng tôi cực kỳ khó chịu, muốn xuống núi phụ giúp anh ấy một tay. Nhưng Tiêu Dao Tử không đồng ý cho tôi xuống núi, nói tôi vừa mới nhập đạo môn, bắt buộc phải bái sư 3 năm, học nghệ 4 năm, học thành tài rồi mới có thể xuống núi. Triệu Tử Long cũng kiên quyết không cho tôi xuống núi, mỗi lần trở về đều mang cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, còn động viên tôi, sơ cửu, em không được xuống núi, em phải tập trung tu luyện cho tốt, thôn Ma Câu và cả mẹ em đều đang đợi em. Mọi việc đã có anh sẽ bảo vệ em cả đời này. Tôi không biết nên nói gì nữa, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng anh ấy lại không cho tôi nói cảm ơn, nói chúng tôi là huynh đệ với nhau, huynh đệ cả đời sống chết có nhau, tuyệt đối không được nói cảm ơn. Nói cảm ơn sẽ chỉ khiến hai bên trở nên xa lạ, có khoảng cách. Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi cứ sống yên ổn như vậy đó. Tôi và Triệu Tử Long đều từ từ trưởng thành, vì lớn lên trong gian khổ, cho nên so với những người cùng trang lứa, chúng tôi trông có phần già dặn, kiên cường hơn. nhưng sức khỏe của ông Tiêu Giao Tử thì mỗi lúc mỗi yếu đi. Năm đó, cổ tam thi của Chu Bát Tự đã khiến ông phải chặt đứt cánh tay mới có thể giữ lại được mạng. Mà độc tính đó vẫn còn lưu lại trong cơ thể ông, theo năm tháng trôi đi, nó không ngừng tích tụ lại, dày vò ông tới mức chỉ còn da bọc xương. Sau khi tôi học hành tròn 7 năm, ông mới gọi tôi đến phòng thiền của ông. Tôi quỳ trước mặt ông nói, sơ cửu, đại nạn của ông sắp đến rồi, ông cũng không còn đủ khả năng dạy dỗ con thêm nữa. Đêm qua, ta đã xem cho con và Triệu Tử Long một quẻ, hai con sẽ có một kiếp nạn sống còn, nhưng sẽ có quý nhân tương trợ. Tử Long mệnh rồng, còn con mệnh hổ, thế nào cũng sẽ có long hổ tương tranh, chỉ có quý nhân mới có thể hóa giải được xung đột giữa các con. Tam nhân hành, mọi chuyện mới thành công. Nhớ lấy, phải làm nhiều việc thiện, tích đức. Nhất định không được làm những chuyện độc ác, tàn nhẫn, mất hết tính người, gây tổn hại đến thiên đạo luân lý. Tôi nhìn dáng người Tiêu Giao Tử đã gầy như que củi, trong lòng vô cùng khó chịu, liên tục dập đầu nói, sư phụ, người đừng lo, con nhất định sẽ tìm được cách loại trừ độc tố trong người sư phụ. Tiêu Giao Tử chỉ cười, lắc đầu, không dặn dò gì nữa, chỉ bảo rằng tôi có thể xuống núi. Tôi vâng một tiếng, đi ra khỏi phòng thiền của Tiêu Giao Tử. Vừa trở ra, tôi đã thấy Triệu Tử Long trở lại, kích động kéo tôi nói, sơ cửu, cùng đi xuống núi với anh một chuyến, anh đã tìm được cách cứu chữa cho sư phụ rồi. Có thật không? Nếu vậy thì tốt quá rồi, chúng ta đi luôn thôi. Nghe thấy Triệu Tử Long nói đã tìm được cách cứu sư phụ, trong lòng tôi kích động không gì sánh nổi. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, lần này xuống núi, hai chúng tôi lại gặp phải đại nạn trong quẻ bói mà sư phụ Tiêu Giao Tử đã bói trước đó. Mà tôi càng không nghĩ tới là, tôi còn gặp được người đã rời khỏi được thôn Ma Câu mà vẫn còn sống. Trên đường xuống núi để tới thị trấn, tôi hỏi Triệu Tử Long, anh Tử Long, rốt cục là cách nào vậy? Làm sao mà anh tìm được? Triệu Tử Long cười nói, sơ cửu, từ trước tới nay anh vẫn luôn giúp một người thần bí làm việc, thù lao người đó trả luôn cao hơn những người khác. Anh đã nhờ ông ấy giúp anh tìm cách giải trừ cổ tam thi, ông ấy nói ông ấy có thể làm được, nhưng với điều kiện là anh phải giúp ông ấy làm một chuyện. Muốn chúng ta giúp chuyện gì cơ? Thấy Triệu Tử Long không nói nữa, tôi bèn gặng hỏi. Triệu Tử Long lắc đầu, không trả lời tôi, mà chỉ nói, sơ cửu, đến rồi em sẽ biết. Tôi hiểu tính Triệu Tử Long, nếu anh ấy đã không muốn nói ra, dù tôi có cố hỏi thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không nói. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể cứu được sư phụ, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, chúng tôi cũng sẽ đi. Khi chúng tôi đến huyện Miêu Vương thì cũng đã là buổi chiều. Huyện Miêu Vương nằm ở giao giới giữa tương tây Hồ Nam với Quý Châu. Nơi đây tập trung đông nhất là dân tộc Mèo, còn người Hán và các dân tộc thiểu số khác thì tương đối ít. Triệu Tử Long gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau có người tới đón chúng tôi. Lái xe chở chúng tôi là một người đàn ông vạm vỡ, để râu quai nói, trông có vẻ dữ tợn hung ác. Triệu Tử Long gọi anh ta là Đại Bưu, có vẻ rất thân thuộc với anh ta. Sau khi đón chúng tôi, Đại Bưu lái xe chạy ra vùng ngoại ô, xe chạy thẳng một mạch đến dưới chân một nghĩa trang trên núi, anh ta mới dừng xe lại. Sau khi đưa cho chúng tôi hai bình nhỏ bằng sứ, anh ta thúc giục chúng tôi đi nhanh về nhanh, còn anh ta sẽ đứng ở đây đợi chúng tôi. Tôi và Triệu Tử Long xuống xe, Triệu Tử Long dẫn tôi đi lên phía trên nghĩa trang, đến cả đèn pin cũng không bật. Từ lúc lên xe, trong lòng tôi đã có nghi vấn rồi, Triệu Tử Long và Đại Bưu thần thần bí bí này, rốt cuộc cả hai định làm gì? Nhưng trên suốt chặng đường tôi vẫn nhịn không hỏi điều gì, bởi vì tôi tin tưởng Triệu Tử Long, chưa từng có một chút nào nghi ngờ anh ấy, tôi cứ bước đi theo anh ấy vậy thôi. Nghĩa trang là nơi âm khí tương đối nặng, rất dễ gặp ma. Sau khi đêm đến, nơi này chẳng thấy nổi một bóng người. Lúc chúng tôi leo được lên đến lưng chừng núi, tôi nhìn thấy trước mặt có một căn nhà, trong nhà vẫn còn sáng đèn. Có lẽ đây là nơi ở cho những người trông coi nghĩa trang, bảo vệ những ngôi mộ, tránh bị người ta trộm đi mất. Nhưng khi Triệu Tử Long nhìn thấy căn nhà của những người trong nghĩa trang, lập tức nhảy qua một bên, còn ra hiệu cho tôi nhanh chóng nhảy theo. Anh ấy làm như vậy là vì sợ bị những người trong nghĩa trang phát hiện. Tôi nhìn bộ dạng lén la lén lút của anh ấy, nghi vấn trong lòng càng lớn hơn, có cảm giác như anh ấy sắp làm chuyện gì xấu xa, nhưng tôi vẫn kìm nén lại trong lòng, không hỏi han gì. Tôi đi theo anh ấy trong nghĩa trang một lúc, Triệu Tử Long đột nhiên dừng lại trước một ngôi mộ mới, trên mộ có cắm một cây cờ chiêu hồn, anh ấy lại còn nói câu, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Tôi quan sát ngôi mộ này, có lẽ là mới chôn, tiền giấy phủ ở trên trông còn rất mới. Nhưng tôi chú ý đến một điểm, đó là bia của ngôi mộ này đã bị nhổ đi mất, phía đầu của ngôi mộ chỉ còn lại một cái hố. Cái nghĩa trang này có không ít mộ, mà ngôi mộ này còn chôn ở góc khá hẻo lánh, nếu như không phải bên cạnh mộ có cắm một cái cờ chiêu hồn, e là không dễ tìm như vậy. Khi tôi vẫn còn đang quan sát thì Triệu Tử Long đã bắt đầu lấy ở trong túi ra một cái xẻng. Vừa nhìn thấy cái xẻng, thâm tâm tôi lập tức sinh ra một dự cảm không lành, vội vã hỏi, Tử Long, rút cục anh muốn làm gì? Nghe thấy tôi hỏi, Triệu Tử Long cũng không có vẻ gì là hoảng hốt, chỉ bất lực cười, nghiêm túc nhìn tôi, nói từng câu từng chữ với tôi, đào mộ, lấy thi du, dầu chảy ra từ xác người chết. Chương 37, hồn về cát bụi. Gì cơ? Đào mộ lấy thi du. Khi nghe thấy câu trả lời từ chính miệng anh ấy, tôi lập tức sợ hãi hét lên. Có đánh chết tôi cũng không ngờ tới, Triệu Tử Long lại kéo tôi đi làm chuyện tổn hại đến âm đức thế này. Sơ cửu, em không nghe nhầm đâu. Chính là đào mộ lấy thi du. Triệu Tử Long nhìn khuôn mặt đầy thảng thốt của tôi, dường như cũng đã đoán trước được tôi sẽ có phản ứng như thế, song anh ấy vẫn bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt không có chút nào trốn tránh. Nhìn ánh mắt đó, tôi cũng dần bình tĩnh lại, bởi vì không hiểu nên tôi bèn hỏi, Tử Long, chúng ta là người tu đạo, đào mộ người chết thì sẽ bị người khác bẻ xương sống đấy. Sao anh lại có thể làm chuyện này chứ? Nếu để sư phụ biết được, người sẽ đau lòng biết bao. Tôi thực sự nghĩ không ra, hoàn toàn không hiểu được, Triệu Tử Long trong ấn tượng của tôi vẫn luôn là một người đầu đội trời chân đạp đất, là người hành thiện tích đức, sao có thể giúp người ta làm chuyện này chứ? Sơ cửu, những lời của tôi có vẻ khiến Triệu Tử Long cảm thấy hổ thẹn, anh ấy bất lực lắc đầu, ánh mắt đã nhìn sang chỗ khác, bình tĩnh nói, sơ cửu, từ trước tới nay, anh không phải đi bắt quỷ, xua tà đuổi ma cho người ta gì hết, mà là đi làm việc cho cái người thần bí kia, giúp ông ta lừa tiền của những kẻ tham quan, giúp ông ta trộm mộ. Anh biết anh làm ra những chuyện này đã làm mất mặt của người tu đạo, nhưng nếu như không làm như vậy, anh không có cách nào nuôi sống hai người cả. Sư phụ bị cổ tam thi hành hạ, cần phải uống thuốc, mà các loại thuốc đó đều rất đắt đỏ. Anh xuống núi làm việc lúc tuổi vẫn còn quá nhỏ, những người có tiền đều sợ anh là kẻ bịt bợm nên không chịu thuê anh. Cái người thần bí này đã tìm đến anh, trả thù lao cho anh rất cao, vì vậy anh mới có thể mua thuốc duy trì mạng sống cho sư phụ, và khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Nhưng anh có thể đảm bảo với em, anh tuyệt đối không làm chuyện hại đến mạng người. Tiền anh kiếm được, chỉ giữ lại đủ để mua thuốc chữa bệnh và lo cho cuộc sống của chúng ta. Phần còn lại, anh đều quyên góp hết cho người nghèo. Hôm nay anh mang em đến đây, chỉ muốn để em biết rốt cuộc anh đang làm gì. Sơ cửu, tay của em sạch sẽ, anh sẽ không để em bị vấy bẩn. Vì để cứu sư phụ, chuyện gì anh cũng có thể làm, huống chi là đào mộ lấy thi du này. Nếu như có một ngày, sư phụ biết được mọi chuyện, anh sẽ tự sát ở Miêu Vương Quan, chỉ hy vọng sau khi anh chết đi, em hãy nói chân tướng cho người biết, được không? Nghe Triệu Tử Long nói xong, tôi hoàn toàn chết đứng. Trong lòng tôi, cảm xúc rất lẫn lộn, thực sự rất khó chịu, lòng ngực nghẹn đến khó thở. Tôi không ngờ rằng, đồ ăn hàng ngày của tôi và sư phụ Tiêu Giao Tử, những thứ mà chúng tôi sử dụng, đều là do Tử Long làm chuyện anh ấy không muốn làm để đánh đổi có được. Những vết thương mà mỗi lần anh ấy mang theo trên người khi trở về, cũng là vì hy vọng chúng tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng lúc đó, anh ấy cũng mới chỉ có 14, 15 tuổi mà thôi, vậy mà đã phải trở thành trụ cột chính của một gia đình, gánh vác hết mọi trách nhiệm và áp lực. Những năm tháng trưởng thành của anh ấy, so với tôi, mãi mãi khó khăn hơn gấp trăm lần. Sơ cửu, đừng hận anh vì đã làm em phải mất mặt, anh chỉ hy vọng em sẽ giữ gìn được sơ tâm của đạo phái chúng ta, sạch sẽ như thuở ban đầu. hi hi. Triệu Tử Long dịu dàng nhìn tôi cười, xong rồi anh ấy quỳ xuống đất, bắt đầu cầm xẻng đào mộ. Khi nhìn thấy nụ cười trong veo như ngày nào của anh ấy, nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống. Tôi sợ anh ấy phát hiện, lập tức lau nước mắt, sau đó cũng quỳ xuống bên cạnh mộ, cười nói, Tử Long, em giúp anh. Nói xong, tôi bắt đầu dùng tay đào mộ, Triệu Tử Long nhìn thấy hành động này của tôi, đầu tiên là sững sờ, muốn cản tôi lại, nhưng rồi lại bị tôi nhắc lời trước, Tử Long, chúng ta là huynh đệ cả đời, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Dù tay chân chúng ta không sạch sẽ, nhưng thâm tâm chúng ta sạch. Triệu Tử Long nghe tôi nói xong, gãi đầu cười ngại ngùng rồi tiếp tục đào mộ. Tốc độ đào mộ của hai chúng tôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đào tới quan tài. Vừa nhìn thấy quan tài, sắc mặt Triệu Tử Long trở nên nghiêm nghị, anh ấy nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Tôi cũng nhận thấy chiếc quan tài này không bình thường, quan tài chỉ có mỗi nội quan, không có áo quan bao bên ngoài. Hơn nữa, lại còn dùng loại gỗ bình thường làm nội quan, còn không cả sơn, nhưng trên nắp quan tài lại dùng máu chó đen vẽ lên một tấm bùa trấn quỷ rất to. Tôi đếm số đinh trên nắp quan tài, vừa đúng 8 đinh. Đinh được làm từ gỗ táo, có thể ngăn chặn những thứ không sạch sẽ tới tấn công quan tài cướp mộ. Nhưng chỗ bất thường là, số lượng đinh của quan tài này không đúng. Bất kể là người sửa mộ hay người bán quan tài, họ sẽ chỉ chuẩn bị 7 chiếc đinh, tuyệt đối sẽ không đóng 8 cái. 7 cái đinh đóng vào quan tài, ngụ ý hồn về cát bụi. Triệu Tử Long cũng nhìn thấy điều bất thường này, quay sang nhìn tôi một cái, ngờ vực nói, sơ cửu, trên nắp quan tài có bùa trấn quỷ, theo lý mà nói có lẽ là bút tích của một người trong nghề. Nhưng lại đóng tới 8 chiếc đinh, e là trong quan tài này không chỉ chôn cất một người, sợ là một chiếc quan tài đôi. Tôi không hiểu lắm, lắc đầu nói, dù sao thì, người đó muốn để chúng ta lấy thi du, vậy chúng ta cứ thế mà làm, dù cho có gặp được thứ không sạch sẽ thì chúng ta cũng sẽ siêu độ cho chúng đi âm tào địa phủ, coi như giảm bớt nghiệp chướng của chúng ta đi. Ừ. Triệu Tử Long gật đầu, đưa cho tôi một con dao găm, tôi cầm dao rồi nằm bò xuống bên cạnh mộ, chọc mũi dao vào khe hở giữa nắp và thân quan tài. Triệu Tử Long cũng nhòi người sang phía bên còn lại của mộ, sau khi cả hai bên đều gật đầu sẵn sàng, cùng lúc dùng lực đẩy nắp quan tài lên. Ngay lập tức, một tiếng pặc vang lên, nắp quan tài đã bị chúng tôi cậy mở. Mà 8 chiếc đinh đóng trên thân quan tài, cũng theo đó rơi ra ngoài. Anh Tử Long, cẩn thận chút. Tôi nhắc nhở một tiếng, sau đó hai người chúng tôi tiếp tục dùng lực, mở tung nắp quan tài lên. Khi chúng tôi mở nắp quan tài ra, một dòng khí lạnh xộc lên. Tôi và Triệu Tử Long vội vã lùi lại phía sau, tránh cho âm khí xâm nhập vào cơ thể. Âm khí này không phải là thứ tốt đẹp gì, nếu người bình thường hít phải, e là cả đời này đều sống trong nỗi sợ cái lạnh, hơn nữa rất dễ ốm đau. Sau khi tôi đốt và cắm xong 3 nén nhang lên trên ngôi mộ, Triệu Tử Long lật ngược hoàn toàn nắp quan tài lại. Khi vừa nhìn thấy rõ bên trong quan tài, chúng tôi lập tức trùng mình. Trong quan tài là một thi thể nữ trẻ tuổi, e là chỉ khoảng 20 tuổi, trên người mặc một chiếc váy trắng. Không biết cô ta đã được chôn bao lâu rồi, nhưng mà lại không hề có mùi thối rữa. Nhưng càng kỳ lạ hơn nữa là, bụng của cô ta phồng lên, có lẽ là đã mang thai mấy tháng rồi, thai nhi chết yểu trong bụng. Tôi nhìn thấy cảnh tượng này, bấm bụng cảm thấy không ổn, thai nhi chết yểu trong bụng, mẹ con cùng có nỗi oán hận cực độ. Nếu như hai mẹ con muốn làm gì, e là sẽ rất khó đối phó. Chúng tôi bây giờ như mũi tên đã bay ra khỏi dây cung, không còn đường lùi nữa. Triệu Tử Long bảo tôi trông chừng, còn anh ấy tự mình xoắn mấy sợi dây đỏ thành một vòng tròn rồi đeo lên cổ. Trong miệng anh ấy ngậm 3 nén hương, sau đó anh ấy chậm chậm bò lên quan tài. Hai tay hai chân chống lên thành quan tài, chỉ còn miệng là có thể cử động. Anh ấy nhúc nhích miệng, điều chỉnh phương hướng, 3 nén hương ngậm trong miệng vừa hay duỗi tới dưới mũi của thi thể. Nén hương vừa chui vào lỗ mũi của tử thi, đột nhiên đầu cô ta ngẩng phát dậy. Trong chớp mắt đó, vòng dây đỏ trên cổ Triệu Tử Long đã lồng qua đầu tử thi. Triệu Tử Long ngẩng đầu lên, vòng dây đỏ theo đó trượt ra phía sau gáy tử thi, rồi vừa hay dừng lại trên cổ. Sau khi vòng được dây vào cổ tử thi, Triệu Tử Long từ từ ngẩng cổ lên, vòng dây đỏ giữa cổ hai người cũng vì thế kéo căng ra, cổ của tử thi từ từ bị sợi dây kéo lên theo. Cho đến khi nửa thân trên của tử thi đã ngồi dậy, Triệu Tử Long vội vàng điều chỉnh, để ba nén hương trong miệng dịch xuống dưới cằm tử thi, khói từ nén hương tỏa ra, bao trùm khuôn mặt của tử thi. Trong làn khói đó, tử thi từ từ mở miệng ra, một thứ chất lỏng sóng sánh, sền sệt, có màu vàng nhạt chảy ra từ khóe miệng. Đây chính là thi du. Triệu Tử Long lập tức cầm chiếc bình sứ được Đại Ngưu đưa cho lúc trước, hứng lấy thi du. Đến khi cháy hết ba nén hương, miệng của tử thi cũng khép lại. Mà khuôn mặt của tử thi lúc đầu có chút phù nề, sau khi chảy hết thi du ra thì trở nên gầy quắc lại, trên gương mặt xuất hiện đầy những vết nhăn nheo đen sì, trông vô cùng đáng sợ và dữ tợn dị thường. Triệu Tử Long lấy xong thi du, cầm con dao nhỏ cắt đứt vòng dây đỏ, nửa người trên xác chết rơi thẳng xuống. Nhưng khi Triệu Tử Long vịn vào thành quan tài để bò lên, xung quanh bỗng nổi lên một trận gió lạnh lẽo, khiến những đồng tiền giấy trên mặt đất bay khắp trời. Ba nén hương cắm trên đầu ngôi mộ gãy đôi. Tôi quay đầu nhìn, đúng lúc thấy bụng của xác chết bỗng nhúc nhích một cái. Chương 38, Dương Hỏa Đốt Bùa. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, khi ba nén hương ở đầu mộ bị gãy, đúng lúc đó tôi quay đầu lại và thấy bụng của nữ tử thi đang đồng một cái. Tôi lo sợ có chuyện không hay xảy ra, lập tức xông tới, đẩy Triệu Tử Long ra xa một chút, nhưng do bình sứ chưa đậy chặt nắp, nên thi du sóng ra ngoài không ít. Triệu Tử Long vội vã đậy nắp bình sứ chặt lại, nghĩ tới cơn gió lạnh vừa rồi, đột nhiên anh ấy chửi một tiếng, chết tiệt, hôm nay không phải là thất đầu của ma nữ này đấy chứ. Nghe anh ấy nói như vậy, tôi cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng còn chưa kịp nói gì, xung quanh bỗng nhiên có gió lạnh thổi tới. Đến rồi. Tôi nhỏ tiếng thì thầm, tôi và Triệu Tử Long lập tức đứng dựa lưng vào nhau, trong tay mỗi người đều kẹp một chiếc bùa, bắt đầu chú ý quan sát xung quanh. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh lẽo thổi thẳng về phía chúng tôi. Tôi và Triệu Tử Long lập tức đập mạnh lưng vào nhau, sau đó nhanh chóng tách ra. Ngay khoảnh khắc chúng tôi tách nhau ra, cơn gió thổi xuyên qua khoảng trống giữa hai chúng tôi. Cổ tay tôi run rẩy, luồng chân khí to bằng con cá con trong hạ đan điền ở phần bụng của tôi len lỏi bơi đến Huyệt Thiên Tông trên bả vai. Huyệt Thiên Tông chính là nơi có hai luồng dương hỏa của người sống. Dương hỏa cứ thế bị chân khí đẩy xuống đầu ngón tay. Dương hỏa đốt cháy lá bùa, phù một tiếng, lá bùa kẹp giữa ngón trỏ và ngón đeo nhẫn của tôi bốc cháy. Tôi nhìn luồng âm khí bỏ chạy thục mạng, bèn mạnh mẽ kéo nó ngược trở lại, sau đó đốt cháy luôn. Mà luồng âm khí đó bị lá bùa đốt cháy, bắt đầu kêu gào thảm thiết, đầy thê lương. Nó kêu được vài tiếng, cuối cùng cũng ngưng tụ lại thành một linh hồn. Triệu Tử Long thấy vậy bèn vội vã nhảy lên trước, dùng sợi dây đỏ buộc lấy chân của nó, kéo phát nó xuống đất. Ma nữ này bị lá bùa đốt cháy, trên người không ngừng bốc ra khí đen. Tiếng kêu thảm thiết cũng văng vẳng bên tai, người ta nghe chỉ thấy rợn người. Mà Triệu Tử Long sau khi kéo ma nữ này xuống đất, vội vã dùng bùa chú trấn áp cô ta. Ma nữ này là ma mới, oán khí không nặng, có lẽ là do mắc bệnh, không phải đột tử, còn chưa thể đi ra làm hại con người. Do hoàn cảnh bắt buộc nên chúng tôi đã mạo phạm thi thể của cô. Nhưng tôi sẽ siêu độ cho cô và thai nhi trong bụng cô, để kiếp sau hai người tiếp tục được làm mẹ con. Cũng hy vọng cô xuống dưới âm tào địa phủ rồi có thể nói giúp tôi mấy câu tốt đẹp trước mặt Diêm Vương. Chúng tôi không cố ý làm tổn thương cô ta, chỉ muốn bù đắp cho cô ta bằng cách đem cô ta đi siêu độ. Nếu không, cô ta sẽ chỉ có thể biến thành hồn ma lang thang. Thật sao? Ma nữ này có vẻ không tin chúng tôi lắm, rụt rè hỏi lại. Từ trong ánh mắt có thể thấy, cô ta vẫn còn rất dè chừng chúng tôi. Triệu Tử Long gật đầu, đảm bảo, nếu như tôi không làm được, cô cứ việc nguyền rủa tôi. Tôi tuyệt đối. Que que, que que. Triệu Tử Long còn chưa nói hết câu, từ phía sau lưng chúng tôi bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc này như của trẻ con sơ sinh, nhưng có gì đó vô cùng âm u, tôi vội quay đầu nhìn, không khỏi nhíu mày. Một đứa bé sơ sinh trông đầy nhăn nheo, đen sì đang bò ra từ dưới làn váy của xác chết nữ kia. Lúc nó bò ra, dưới làn váy kia có một vũng máu đen cũng chảy theo ra ngoài. Thai nhi này có lẽ mới chỉ vừa thành hình, trên không có tí máu thịt nào, mà chỉ như một lớp da vừa đen vừa nhăn nheo bao bọc lấy khung xương. Đôi mắt của nó còn xám xịt, không nhìn thấy được cả con ngươi. Nhưng trong miệng nó thì đã có một hàm răng nanh lởm chởm, đang cố gắng cắn đứt cuốn rốn. Sau khi cắn đứt rồi, nó nuốt luôn cả cuốn rốn. Tôi nhìn thấy cảnh này mà vã mồ hôi lạnh, một cái xác hai sinh mệnh. Vốn dĩ lúc hạ táng, chắc hẳn người ta đã mời thầy tới phong ấn hai người họ cẩn thận. Nhưng bây giờ lại bị chúng tôi phá vỡ phong ấn, còn đánh thức họ dậy nữa. Tôi đang ngơ ngác chưa biết nên làm gì, nào ngờ đứa bé đó đột nhiên hung tợn trừng mắt nhìn tôi, sau đó nhảy bổ tới. Sơ Cửu, cẩn thận thi độc, chất độc từ xác chết. Triệu Tử Long lập tức nhắc nhở tôi. Tôi biết sự nguy hiểm của thi độc, trong tay lại không có pháp khí gì, tôi cũng không dám tay không đối phó với nó, bèn bước sang bên cạnh vài bước né tránh. Nhưng tôi vừa tránh đi, đứa bé này đã lao thẳng về phía con đường mà chúng tôi đi tới đây lúc nãy. Nó muốn bỏ chạy. Nhất định không được để nó chạy thoát, nếu không chờ đến lúc nó mạnh hơn, không biết sẽ làm hại biết bao người. Sau khi tôi ý thức được điều này, lập tức đuổi theo nó. Nhưng tôi vừa mới định đuổi theo thì cái người tên Đại Bưu kia không biết đã chạy từ đâu tới, trong tay cầm một chiếc túi càn khôn. Anh ta thẳng tay tóm lấy đứa bé, cho vào trong túi, nhanh chóng xử lý ma nữ này đi, đắp mộ lại như cũ, tôi đợi hai người ở phía dưới chân núi. Nói xong, anh ta bước đi thẳng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ma nữ thấy con mình bị người khác bắt đi mất, nên gào khóc thảm thiết, cơ thể không ngừng đập tới như muốn phá vỡ lá bùa, lao ra đi tìm con mình. Nhưng đạo hạnh của cô ta còn quá thấp, không phá nổi bùa, ngược lại còn khiến thân thể bị hóa thành tro tàn. Tôi hứa với cô, tôi sẽ đi tìm con cho cô, cũng nhất định sẽ siêu độ cho nó. Nhưng cô không được có oán khí, nếu không cô sẽ biến thành ác quỷ. Triệu Tử Long không nhẫn tâm, bèn nghĩ ra cách này. Hồn của ma nữ nhập về xác nên đã có lại ý thức, hiển nhiên cũng thấy đau lòng cho đứa con trong bụng. Nhưng cô ta chẳng còn cách nào khác cả, chỉ đành đồng ý với Triệu Tử Long. Triệu Tử Long thấy cô ta đồng ý, bèn thu cô ta vào trong tạp ngọc, chôn cất lại tử tế như cũ, rồi mang theo cô ta rời khỏi nghĩa trang, đi xuống núi. Tạp ngọc, chỉ những loại khoáng thạch có thể dùng để chế tác thủ công mỹ nghệ, nhưng không đáng giá như ngọc, ví dụ đá serpentine có màu xanh lục. Trên đường đi xuống, tôi hỏi Triệu Tử Long, anh Tử Long, rốt cuộc cái người thần bí kia là ai vậy? Em cảm thấy có vẻ đó không phải là người tốt. Anh cũng chưa từng gặp người đó, trước giờ đều là Đại Bưu liên lạc với anh. Từ lần đầu tiên anh xuống núi làm việc, hắn ta đã sai Đại Bưu tới tìm gặp anh. Xem ra, Triệu Tử Long cũng không biết thân phận thực sự của kẻ đó. Nhưng kẻ đó yêu cầu chúng tôi làm những chuyện thế này, chắc chắn cũng không phải hạng người tử tế gì. Rất rõ ràng, mục đích thực sự của hắn ta không phải chỉ là trọng thi du, mà là thai nhi chết lưu trong bụng mẹ vừa rồi. Hắn ta lợi dụng chúng tôi, nhưng vì cứu sư phụ, chúng tôi chỉ đành bấm bụng làm tiếp. Sau khi ra khỏi nghĩa trang, Đại Bưu lái xe tới, chúng tôi vừa lên xe, anh ta đã hỏi, Tử Long, cậu đã xử lý xong ma nữ đó chưa? Đã khiến cô ta hồn bay phách tán rồi. Triệu Tử Long gật đầu, đưa bình sứ đựng thi du cho anh ta. Anh Bưu, chuyện anh cần bọn em đã làm xong rồi, lúc nào thì ông ấy sẽ đi giải trừ cổ tam thi cho sư phụ em. Đại Bưu đón lấy chiếc bình sứ, cười đầy thỏa mãn, nói, Triệu Tử Long, không cần gấp vậy. Chủ nhân vẫn cần cậu làm một chuyện nữa, sau khi hoàn thành, chủ nhân ắt sẽ giải trừ cổ độc tam thi trong người sư phụ cậu. Anh, chúng tôi bị lừa rồi, Triệu Tử Long lập tức sững cô, nhưng nghĩ tới độc tố trong người sư phụ, nên vẫn cố kìm nén cơn giận, nghiến răng hỏi, nói đi, còn chuyện gì nữa? Nhưng anh biết nguyên tắc của tôi rồi đấy, tôi tuyệt đối không làm mấy chuyện giết người, hại người. Đại Bưu cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm đi, chủ nhân biết rõ tính cách cậu, sẽ không để cậu làm mấy chuyện không có tính người đâu. Việc chủ nhân muốn cậu làm, chính là đi đến thôn Hưởng Thủy, tìm một cái giếng có dây xích sắt. Tìm được rồi thì nhiệm vụ của các cậu cũng hoàn thành. Mới nãy là trộm thai nhi chết lưu trong bụng, bây giờ lại bắt chúng tôi đi tìm một cái giếng có dây xích sắt, rốt cuộc kẻ thần bí kia định làm cái gì vậy? Cũng không biết vì sao, trong lòng tôi cứ cảm thấy nao nao, không yên tâm. Mà Triệu Tử Long sợ bọn họ sẽ dây dưa không dứt, lạnh lùng nhả ra một câu, được, tôi tìm cho các người, nhưng nếu như lại xuất hiện việc không đâu thế này nữa, hai anh em chúng tôi cũng không phải người dễ tính đâu. Cậu cứ yên tâm, sau này chúng ta còn hợp tác lâu dài mà. Đại Bưu cười giả lả, sau đó lái xe chở chúng tôi đến một thị trấn nhỏ hoang vu, tên là Thôn Hưởng Thủy. Đại Bưu không chở chúng tôi tới tận nơi mà để chúng tôi tự đi bộ vào, nói là sợ khiến người ta để ý, còn dặn dò chúng tôi một khi tìm thấy cái giếng kia, phải lập tức gọi điện thoại cho anh ta. Dặn dò xong, anh ta lái xe đi thẳng, đem theo cả xác của đứa bé. Tôi và Triệu Tử Long không dám chần chừ, đi vào trong thôn Hưởng Thủy hỏi thăm tình hình luôn. Thôn Hưởng Thủy này rất vắng vẻ, trên đường phố gần như không nhìn thấy một bóng người. Keng keng. Lúc tôi và Triệu Tử Long đang tìm nhà nào đó còn sáng đèn để hỏi thăm tin tức thì bỗng nghe thấy ở chỗ rẽ phía trước có tiếng gõ chiêng vọng đến. Tiếng chiêng kêu rất chói tai, chúng tôi nhìn theo hướng âm thanh vọng tới. Nhưng còn chưa nhìn thấy bóng người nào thì đã nghe thấy tiếng điểm canh rất lớn, canh một vào đêm, chúng sinh nghỉ ngơi, canh hai còn thức, chúng sinh tránh đi, canh ba luân hồi, Tý Sửu luân chuyển. Nghe thấy tiếng điểm canh kỳ dị này, tôi và Triệu Tử Long đều sững người. Ở thời đại này, từ rất lâu đã không còn có người đi điểm canh thế này nữa, nhưng sao ở cái thị trấn vắng vẻ này lại còn tồn tại vậy nhỉ? Đang nghi hoặc. Tôi bỗng nhìn thấy một ông cụ cầm một chiếc đèn lồng trắng, xách theo một chiếc chiêng đồng bước tới. Trông ông cụ có vẻ lớn tuổi rồi, mặt đầy nếp nhăn, lưng gù. Sức khỏe có vẻ rất yếu, vừa hô được một tiếng là lại ho khù khụ. Tôi quan sát ông cụ một hồi, sau khi chắc chắn ông cụ không phải là ma, Triệu Tử Long mới bước lên trước hỏi đường, cụ ơi, cho con hỏi thôn Hưởng Thủy đi như thế nào ạ? Kỳ! Quái! Nào ngờ, khi Triệu Tử Long vừa hỏi xong, ông cụ điểm canh lẩm bẩm, hôm nay là ngày gì vậy, sao có nhiều người hỏi đường tới thôn Hưởng Thủy thế chứ nhỉ? Khụ khụ. Ông cụ ho hai tiếng, tôi định bụng hỏi rõ hơn, ngờ đâu ông cụ bỗng ngẩng phát đầu lên, nét mặt trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, cụ nói, này chàng trai, trở về đi. Thôn Hưởng Thủy không phải là nơi người sống nên đến đâu, đó là một thôn chỉ toàn phần mộ. Hơn nữa, vào ban đêm sẽ có ma quỷ lộng hành. Chương 39, rừng chướng khí. Chướng khí, khí ẩm, xuất hiện trong các vùng rừng núi nhiệt đới và cận nhiệt đới, thường có độc, ngửi nhiều dễ sinh bệnh. Nếu chúng tôi là người bình thường, có lẽ đã bị ông cụ dọa cho một phen chết khiếp rồi. Cũng chính vì như vậy mà tôi và Triệu Tử Long mới cảm thấy chuyện này có điều gì đó cổ quái. Đặc biệt là, ông cụ điểm canh này đã nói, ngoài chúng tôi ra, còn có người khác cũng hỏi thăm đường tới thôn Hưởng Thủy. Điều này có nghĩa là bọn họ chắc chắn cũng đang đi tìm thứ gì đó. Rất có khả năng cũng là đi tìm cái giếng có dây xích sắt. Ông cụ còn mô tả thôn Hưởng Thủy quái dị như vậy, càng chứng tỏ rằng, nơi đó không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Đặc biệt là cái người thần bí đứng phía sau Đại Bưu, nhất định là có mục đích gì đó. Nếu không hắn ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ để bọn tôi đi đánh thức một thai nhi chết lưu trong bụng mẹ. Có vẻ như cả tôi và Triệu Tử Long đều nghĩ giống nhau, cả hai cùng gật đầu, Triệu Tử Long mới kéo ông cụ điểm canh, cụ à, thật sự bọn cháu cũng không muốn giấu giếm làm gì, bọn cháu là đạo sĩ vừa xuống núi, đến đây để rèn luyện tu hành. Mục đích của sư phụ chính là để bọn cháu có thể quan sát được nhiều những thứ không bình thường, từ đó có thể nâng cao tu vi của bản thân. Nghe con mới sinh mà, cụ giúp cho bọn cháu với. Các cậu đã quyết đi, tôi có muốn cản cũng không cản nổi. Những người đến trước còn cố chấp hơn mấy cậu luôn. Khụ khụ, ông cụ vừa nói, vừa bắt đầu ho khan tới tấp, cảm giác như sắp ho ra cả phổi. Tôi nghe đến đây cũng rất tò mò, bèn hỏi tiếp, cụ ơi, những người đó làm gì vậy ạ? Tôi cũng không rõ nữa. Ông cụ lắc đầu. Nhưng tôi thấy họ vác theo túi lớn túi nhỏ trên lưng, người cũng không hề ít, e là bọn họ muốn đi thôn Hưởng Thủy trộm mộ. Nơi đó nghèo đói lắm, những người này đúng là bị quỷ mê hoặc tâm trí, sợ là sẽ gặp chuyện thôi. ông cụ Điểm Canh nói lấp lửng nước đôi, nhưng tôi có cảm giác ông cụ hiểu rất rõ về nơi này. Nhìn thấy ông cụ tiếp tục công việc, tôi nhanh chóng hỏi tiếp, cụ ơi, vậy thôn Hưởng Thủy đi hướng nào ạ? Đi theo hướng Tây 30 dặm là đến rồi, nhưng tôi vẫn muốn khuyên các cậu một câu, quay về đi. Khụ khụ, ông cụ vừa ho khan, vừa lắc đầu thở dài, tiếp tục công việc điểm canh của mình. Đợi ông cụ đi xa hẳn, Triệu Tử Long mới nói, sơ cửu, sao anh cứ cảm thấy nơi này có gì đó không đúng? Anh cứ tưởng chỉ có chúng ta đến nơi này thôi, không ngờ còn có cả những người khác cũng đến nữa. Đúng vậy, tôi đáp lại một tiếng, dù sao chúng ta đến đây là vì muốn cứu sư phụ, cho nên em cũng không lo lắng mấy chuyện quái dị. Chỉ có điều, em nghĩ mãi không ra, rốt cuộc người đứng phía sau anh muốn làm gì? Lại còn đám người mà ông cụ Điểm Canh đã nhắc tới nữa, làm sao mà bọn họ biết được? Triệu Tử Long cũng ngờ vực, trầm ngâm một lúc mới nói, anh đang nghĩ, đám người mà ông cụ nhắc đến, liệu có phải là người của nhà họ Bạch ở huyện này không? Hiện tại đạo quan suy tàn là vì sự gia tăng của những gia tộc đạo môn. Có nhiều người tu hành đều tự mình thành lập gia tộc riêng. Người bình thường gặp chuyện quái dị đều bỏ tiền mời họ giúp đỡ. Nhà họ Bạch ở huyện này là gia tộc đạo môn lớn nhất, gần như độc quyền lĩnh vực ma chay, cúng lễ và phong thủy của cả huyện. Nhưng bọn họ cũng là kiểu gia tộc mà không có lợi thì không bao giờ tới. Anh lo là những người này chính là người của Bạch gia. Chuyện về những gia tộc đạo môn này đó, trước kia tôi cũng có nghe sư phụ nói đến. Những người này đều là đệ tử của đạo gia, sau khi học hành thành tài đã xuống núi rồi dùng danh nghĩa này để kiếm tiền, cũng khiến cho các đạo quan bắt đầu mất đi thanh danh. Nhưng điều này cũng có thể thấy rõ, kẻ thần bí kia muốn tìm cái giếng đó, lại còn lấy đi xác của đứa bé, nhất định là có liên quan gì đó đến thôn Hưởng Thủy này. Chúng tôi cũng không dám chậm trễ, đi thẳng về phía Tây, Triệu Tử Long lấy ra một chiếc la bàn, sau khi xác định đúng phương hướng, chúng tôi đã lên đường tới thôn Hưởng Thủy ngay trong đêm. 30 dặm, đi cũng tốn đến vài tiếng đồng hồ. Chúng tôi rời thị trấn, đường đi cũng bắt đầu khó tìm. Đa số đều là đường mòn, cỏ dại ven đường đều mọc cao đến thắt lưng, có vẻ như rất nhiều năm rồi chưa có ai đi qua. Đi một hồi, chúng tôi thấy một con đường mòn có vẻ mới có nhiều người đi qua. Từ dấu chân để lại có thể thấy, đám người này có khoảng 10 người. Chúng tôi lần theo dấu chân đi được một đoạn thì bị mất dấu ngay trước một khu rừng. Lúc trước chúng tôi đã thấy nó từ xa rồi, nhưng đi đến trước mắt nhìn kỹ mới thấy, thì ra còn có một ngọn núi nhỏ. Theo lời mà ông cụ Điểm Canh đã nói, chúng tôi chỉ cần trèo qua ngọn núi đó là đến nơi. Tôi và Triệu Tử Long không suy nghĩ nhiều, cứ thế đi thẳng vào rừng. Những cây thông trong khu rừng này rất dày đặc, ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy mặt trăng, chúng tôi đi được một lúc thì cảm thấy rất áp lực. Mà càng đi về phía trước, chúng tôi phát hiện ra có càng nhiều sương mù, không phải là sương mù do âm khí, mà là sương mù hình thành từ thiên nhiên, chỉ có điều nó quá dày đặc. Mà tôi vừa hít vào vài hơi, cảm thấy như mũi bị sặc, hơn nữa còn cảm thấy hơi chóng mặt. Triệu Tử Long cũng phát hiện ra điều này, vội vàng hét lên với tôi, sơ cửu, đây là chướng khí, có độc. Vừa biết đây là chướng khí, tôi không dám hít thở nữa, vội vàng bịt mũi lại. Còn Triệu Tử Long xé hai mảnh vải từ áo của mình, sau khi dùng nước làm ướt thì đưa ngay cho tôi bịt mũi lại. Tôi vẫn luôn ở trong Miêu Vương Quan, căn bản không biết cái gì gọi là chướng khí cả. Triệu Tử Long mới giải thích cho tôi nghe, có một lần anh ấy giúp người bí ẩn kia đào mộ thì gặp phải chướng khí, suýt nữa thì hôn mê ở mộ thất. Sau đó, anh đã phải dùng nước tiểu làm ướt quần áo, bịt lên mũi mới có thể giữ lại được một mạng. Anh ấy vừa kể cho tôi nghe, vừa đi trước dẫn đường, cuối cùng cả hai chúng tôi quyết định chạy luôn một mạch. Chúng tôi băng nhanh qua vùng chướng khí, mặc dù không hít vào trong cơ thể nữa, nhưng hai mắt bị chướng khí bay vào, đau nhói như kim châm, rất khó chịu, tôi chảy cả nước mắt. Tôi định bảo Triệu Tử Long tăng tốc, nhưng ngờ đâu, anh ấy bỗng dừng lại. Sơ cửu, em có nhận ra không, khu rừng này không hề lớn, chúng ta cũng đi rất lâu rồi. Đáng lẽ phải ra khỏi rừng lâu rồi chứ. Nhưng chúng ta có vẻ như vẫn đang ở sâu trong rừng. Anh ấy vừa nói như vậy, tôi cũng nhận ra vấn đề. Dựa theo bước chân của chúng tôi, lẽ ra phải chạy ra khỏi rừng lâu rồi. Nhưng nhìn ra xa thì, trước mặt chúng tôi vẫn là rừng thông tối đen như mực, căn bản vẫn chưa đi ra. Lẽ nào là quỷ đánh tường? Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là quỷ đánh tường, tôi nhanh chóng lấy ra ba nén hương, định đốt nhang mượn đường. Tôi cũng không để ý tới dưới chân, cứ vậy dùng sức chạy về phía trước. Nhưng ai ngờ đâu, vừa chạy được khoảng 10 mét, tôi bỗng đạp phải chỗ mặt đất ẩm ướt. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy mặt đất dưới chân bị lún, cả người tôi theo đó rơi xuống. Tôi nhanh nhẹn dùng tay bám lấy phía trên, định trèo lên trên. Nhưng mặt đất này quá mềm, tôi vừa dùng sức là lại lún xuống sâu hơn, căn bản là không dùng lực được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân lún dần. Tử Long, là đầm lầy, đừng qua đây. Triệu Tử Long đi ở phía sau canh chừng, bởi trong rừng ánh sáng không đủ, nên anh ấy cũng không thấy được tình huống của tôi, vẫn chỉ cố hết sức chạy đến. Sau khi tôi hét to, anh ấy mới hiểu ra, nhưng một chân của anh ấy đã dẫm xuống đầm rồi. Dù vậy, anh ấy phản ứng rất nhanh, chân còn lại lập tức dùng sức làm điểm tựa, sau đó nhảy phát qua, tay bám được ngay một cây thông. Chết tiệt! Sơ Cửu, đợi anh. Anh sẽ cứu em lên ngay. Triệu Tử Long chửi thề một tiếng, rồi đi tìm thứ gì đó. Mà tốc độ lún xuống của tôi càng lúc càng nhanh hơn, chớp mắt tôi đã lún xuống tới tận cổ. Cứ tiếp tục như thế này, tôi chắc chắn sẽ bị đầm lầy nuốt chửng. Nào, bám chặt lấy thân cây. Lúc mà bùn lầy tanh hôi đã ngập đến miệng của tôi thì Triệu Tử Long đã chìa một thân cây tới trước mặt tôi. Tôi vội nắm chặt lấy thân cây, anh ấy lập tức kéo tôi lên. Vừa kéo được tôi ra, anh ấy mệt nhoài tới nỗi nằm lăn ra đất thở hổn hển, thật là quá bất cẩn, chuyện này mà anh cũng quên mất được. Nơi có chướng khí, 10 nơi thì đến 8, 9 nơi đều có đầm lầy. May mà, cả hai chúng ta không cùng lúc rơi xuống, nếu không thì hôm nay chắc chúng ta đều chôn xác ở đây rồi. Tôi nghĩ lại mà vẫn thấy sợ, đầm lầy này không phải dạng vừa. Nếu không phải tôi kịp thời phát hiện ra, có lẽ chúng tôi đều đã phải chôn xác tại đây. Sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng đã chứng thực được một chuyện, tôi vỗ vai Triệu Tử Long, nói, anh Tử Long, đây không phải là quỷ đánh tường. Hơn nữa, dấu chân của đám người đó đến phía trước khu rừng thì biến mất, vào trong rừng cũng không đụng phải bọn họ. Có lẽ bọn họ đã thoát ra ngoài rồi. Chúng ta phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây, nếu không sẽ bị mắc kẹt trong đây mất. Ừ, Triệu Tử Long ngồi dậy, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, được một lúc thì anh ấy bỗng nheo mắt nhìn về phía tôi. Liệu có phải là ông cụ Điểm Canh cố ý để chúng ta đi con đường này, muốn để chúng ta đi vào khu rừng này, sau đó mắc kẹt trong đây không? Nếu như đúng là ông cụ, như vậy rõ ràng nói lên, ông cụ không muốn chúng ta tìm thấy thôn Hưởng Thủy. Ờ ha, cũng không tính là quá ngốc nghếch. Nếu không, chết rồi cũng chỉ là hai con ma ngu ngơ, nhưng ngay khi Triệu Tử Long vừa dứt lời, phía sau lưng chúng tôi đột nhiên vang lên một giọng nói khá vui vẻ. Chương 40, gặp lại kẻ thù. Nghe thấy tiếng cười này, tôi và Triệu Tử Long gần như cùng lúc quay đầu lại nhìn, trong tay cũng cầm sẵn con dao găm, sẵn sàng đối phó với bất cứ nguy hiểm nào bất ngờ nảy sinh. Mà khi chúng tôi quay đầu lại thì nhìn thấy một người trẻ tuổi xấp xỉ tuổi chúng tôi. Dáng người hơi béo, đều cười híp cả mắt lại, thấy trong tay chúng tôi cầm dao, người này lập tức khua tay, hai anh à, đừng căng thẳng thế chứ, hòa khí sinh tài ha. Anh là ai? Tôi cảnh giác nhìn anh ta. Đêm hôm đến khu rừng này, chắc chắn không phải là người đơn giản. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là, người này cũng có mục đích là đến thôn Hưởng Thủy. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vương Lỗi chính là tôi đây. Vương Lỗi cười hi hi, vừa giới thiệu vừa bước lại gần phía chúng tôi. Đều là người phải đi đêm, chi bằng chúng ta kết bạn đi. Không biết hai anh xưng hô như thế nào nhỉ? Vương Lỗi nói chuyện mà mắt luôn cười híp lại, đem lại cho người khác cảm giác rất thân thiết, nhìn một cái đã biết là kẻ lão luyện. Nhưng người xưa cũng đã nói, chẳng ai đánh người cười cả, cho nên tôi vẫn mở miệng giới thiệu, núi Miêu Vương, Lý Sơ Cửu. Đây là sư huynh của tôi, Triệu Tử Long núi Miêu Vương. Núi Miêu Vương. Vương Lỗi ngẩng đầu suy tư một lúc, sau đó nói rất thành thật, không biết. nhưng nhìn hai người có vẻ cũng muốn đi tới thôn Hưởng Thủy thì phải. Hơn nữa, cũng là ông cụ điểm canh trong thị trấn chỉ đường cho đúng không? Vương Lỗi vừa hỏi vậy, Triệu Tử Long đã kéo tôi một cái, ý bảo tôi đề phòng người này. Tôi gật đầu, cất dao găm lại, dù sao thì chúng tôi cũng có hai người, không lý gì phải sợ một người cả. Đúng. Chúng tôi đang đi tới thôn Hưởng Thủy. Anh nói đúng, là ông cụ điểm canh đã chỉ đường cho chúng tôi, cho nên chúng tôi mới xông vào khu rừng có chướng khí này. Triệu Tử Long đáp rất nhanh gọn, Vương Lỗi nghe vậy liền lắc đầu nói, xem ra, lần này người tới thôn Hưởng Thủy thật sự không ít. Ông cụ già điểm canh kia đều chỉ đường sai cho chúng ta, rõ ràng là muốn chúng ta chết hết. Ông già đó thực sự không đơn giản ha. Tôi cười, hỏi vặn lại anh ta, không biết anh tới thôn Hưởng Thủy làm gì vậy? Lúc tôi hỏi lại, Vương Lỗi nheo mắt, gương mặt vẫn trưng ra nụ cười rất thân thiết. Anh ta nói, con người tôi đây rất ham vui, lần này đến đó cũng chỉ để góp vui thôi. Nhưng mà, không có tôi thì mấy cậu không thoát khỏi chỗ này được đâu. Vương Lỗi rất thông minh, chỉ mấy câu đã thay đổi được trọng tâm câu hỏi, khéo léo bỏ qua vấn đề mà tôi đã hỏi là mục đích của anh ta khi tới thôn Hưởng Thủy. Nhưng câu nói cuối cùng của anh ta đã khiến chúng tôi có hứng thú, thật không dám giấu gì anh, chúng tôi đúng là đang mắc kẹt ở đây. Cứ tưởng là quỷ đánh tường, nào ngờ lại không phải vậy. Chúng tôi sợ chạy loạn sẽ gặp phải những thứ khác nữa. Không sai. Không phải là quỷ đánh tường mà là trận bát quái trong bát trận đồ. Tổng cộng có 8 cửa, chỉ có một cửa là cửa sống, các cửa còn lại đều là cửa tử. Tôi nói xong, Vương Lỗi tiếp lời tôi luôn, Triệu Tử Long nghi hoặc, bèn hỏi, Vương Lỗi, rốt cuộc anh là ai? Thực ra, tôi là một thầy phong thủy. Ngoại hình của tôi trông có vẻ to lớn, thô kệch. Các cậu sẽ nghĩ tôi có lẽ là một kẻ thô lỗ, hề hề, Vương Lỗi nói đến đây, lại cười đùa. Nhưng mà, tôi thật sự là một thầy phong thủy rất lanh lẹ đó. Các cậu đi theo tôi đảm bảo sẽ mang các cậu thoát khỏi nơi này. Vương Lỗi nói vậy rồi, tôi lập tức nhường đường cho anh ta ngay. Anh ta lấy ra một chiếc la bàn dùng trong phong thủy bằng đồng thau, anh ta quan sát la bàn một lúc, rồi lại quan sát tình hình xung quanh, phất tay một cái, đi. Sơ Cửu, cẩn thận người này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Triệu Tử Long lo cho tôi, nên để tôi đi phía sau, còn mình thì theo sau Vương Lỗi. Chúng tôi vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định, để tránh khỏi có chuyện gì bất trắc. Vương Lỗi cầm chiếc la bàn đi trước dẫn đường, miệng lẩm bẩm, tiên thiên bát quái, càn tam liên, khôn lục đoạn, ly trung hư. Hậu thiên bát quái, nhất khảm, nhị khôn, tam chấn, tứ tốn, đó là trung phân, ngũ trung cung lục càn, thất đoái, bát cấn, cửu ly môn. Cửu cửu quy nhất, đó là đường sinh. Vị trí khảm chính là cửa sinh. Vương Lỗi vừa tìm vị trí vừa rẽ tới rẽ lui, không ngừng thay đổi phương hướng. Nói lại thì, sau khi đi theo anh ta xoay một hồi, không ngờ chúng tôi đã thực sự thoát ra khỏi khu rừng. Thôn Hưởng Thủy này, không ngờ lại có người sử dụng địa hình thiên nhiên thiết lập nên trận bát quái để bảo vệ. Xem ra, có cao nhân. Vương Lỗi nheo mắt cười nói, trong vẻ mặt này của anh ta, đúng là khiến người khác khó đoán được tâm tư. Tôi và Triệu Tử Long tuy rằng biết đạo thuật, thân thủ cũng coi như không quá tệ. Nhưng đối với phong thủy và bát quái thì hoàn toàn mù tịt. Tôi không khỏi lo lắng rằng, lúc đến thôn Hưởng Thủy sẽ gặp phải những quái trận như thế này nữa, trong lòng liền nghĩ đến việc lôi kéo anh ta. Tôi còn chưa mở miệng, Vương Lỗi đã mở lời trước rồi, Lý Sơ Cửu, Triệu Tử Long, thôn Hưởng Thủy này không yên bình lắm. Hay là chúng ta liên minh đi? Nếu như có gặp phải chuyện gì thì còn có thể giúp nhau một tay. Tôi thấy hai vị giữa trán đầy đặn, tràn trề sức sống, là tướng của người tốt. Con người tôi không sợ kết bạn với người tử tế, chỉ sợ kết bạn với kẻ xấu. Vương Lỗi nói hoàn toàn không có chút sơ hở nào, có nâng lên có áp xuống, nói chung là vẫn hơn chán những kẻ xem bói bịt bợm trên giang hồ. Hơn nữa, người này cứ cười híp mắt suốt, khiến cho tôi có cảm giác vừa yên tâm lại vừa không yên tâm. Tôi nhìn Triệu Tử Long một cái, Triệu Tử Long ừ một tiếng rồi nói, được. Vậy thì ba chúng ta đi cùng nhau. Sau khi quyết định xong, chúng tôi cũng không lề mề nữa, lập tức xuất phát tiến về thôn Hưởng Thủy. Phải mất chừng 20 phút, chúng tôi mới có thể trèo lên được đỉnh núi trước mặt. Khi leo lên tới đỉnh núi, chúng tôi đã nhìn thấy phía dưới thung lũng xuất hiện một thôn làng. Cái thôn này, tứ phía được núi bao quanh, cao vút tận mây, cả thôn hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, xung quanh thôn có hai con sông chảy qua, bao quanh lấy nhau. Từ xa nhìn lại, cả thôn như nổi lên từ lòng sông vậy. Đặc biệt là ánh trăng, treo ngay trên đỉnh núi đối diện chúng tôi. Mà dãy núi đó có một lỗ hổng, và ánh trăng như được đặt vào đúng lỗ hổng đó. Ánh trăng vừa hay rọi xuống một góc 45 độ vào thôn Hưởng Thủy. Không thể không nói, lúc này thôn Hưởng Thủy rất đẹp. Sông Long bổng nguyệt, dòng nước bao quanh, trước có tầm nhìn, sau có chiếu cố, xem ra không sai được rồi. Mẹ nói chứ. Nhìn thế này tôi lại thấy ngứa ngáy quá, Vương Lỗi nhìn thấy cảnh sắc phong thủy nơi này, vẻ mặt trông đầy thèm thuồng, miệng thốt ra ngay mấy lời tục tiểu. Triệu Tử Long vẫn luôn nghi ngờ về thân phận anh ta, nghe thấy anh ta nói mấy lời như vậy, bèn đi đến bên cạnh hỏi, Vương Lỗi, rốt cuộc anh đến đây làm gì? Có vẻ thần bí vậy. Vương Lỗi cười ha ha, nói với vẻ mặt khá là bí hiểm, nói ra thì không còn thú vị nữa. Coi như là tạo ấn tượng để các cậu nhớ kỹ tôi ha. Tôi lắc đầu bó tay, xem ra có hỏi cũng bằng thừa, đành tiếp tục đi xuống núi thôi. Chỉ cần xuống núi, đi qua cây cầu là chúng tôi vào được thôn Hưởng Thủy. Tôi vẫn luôn chú ý quan sát tình hình xung quanh. Dù ông cụ điểm canh kia nói rằng đây là một thôn chỉ toàn phần mộ, nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy được một ngôi mộ nào cả. Cái thôn này được xây dựng thành một hình tròn, các căn nhà đều xây tách ra, không kề sát nhau, nhưng lại rất chỉnh tề. Tôi đếm thử, không ít cũng không nhiều, vừa đủ 36 hộ gia đình. Chúng tôi vừa bước chân vào thôn đã cảm thấy rất vắng vẻ, không có hơi người gì cả, có vẻ như có rất ít người sinh sống ở đây, mới khiến cho nơi này ít hơi người như vậy. Mà hơi người cũng chính là sinh khí của người sống. Mục đích của chúng tôi là đi tìm cái giếng có sợi dây xích sắt, cho nên từ lúc bước vào, tôi vẫn luôn quan sát cảnh tượng của thôn. Nhưng đi một hồi lâu rồi mà tôi vẫn chưa thấy cái giếng nào cả. Đúng lúc này, Triệu Tử Long như đã phát hiện điều gì đó, gọi chúng tôi, mọi người xem, căn nhà trước mặt có ánh đèn kìa. Triệu Tử Long vừa nói xong, tôi và Vương Lỗi cùng lúc nhìn theo. Trong một dãy nhà ở phía đằng sau, có một căn nhà vẫn sáng ánh đèn. Đi xem thế nào, thuận tiện hỏi thăm tình hình. Khi chúng tôi đến gần căn nhà, đúng lúc nhìn thấy có hai người đang giữ cửa. Vừa trông thấy chúng tôi, kẻ đó lập tức nổi đoá, mở miệng đuổi chúng tôi đi, cút ngay, nơi này đã bị Bạch gia chúng ta chiếm giữ rồi. Nghe thấy ngữ khí này, người đầu tiên không vui là Vương Lỗi, nơi này là của Bạch gia các người, vậy sao không nói luôn cả trái đất này cũng là của Bạch gia các người luôn đi? Lỗi gia đây muốn ở đâu thì ở đó. Cần hai con chó giữ cửa như các ngươi sổ bậy chắc. Muốn chết à? Hai kẻ canh cửa đó nào nuốt được cục tức này, lập tức gầm lên, xông tới, chào hỏi, Vương Lỗi ngay. Ồn ào cái gì đấy? Đã bảo chúng mày đừng có rước phiền phức vào người mà. Ngay lúc hai kẻ canh cửa lao tới, trong căn phòng kia bỗng nhiên vang lên một tiếng quát. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, có hai người bước ra từ bên trong căn nhà. Mà khi nhìn thấy một trong số hai người đó, tôi và Triệu Tử Long cùng lúc run rẩy, hoàn toàn sững người lại, rất lâu sau vẫn còn không hoàn hồn. Bởi vì có đánh chết tôi cũng không nghĩ tới, một trong hai người vừa bước ra đó, lại chính là Tả Âm. Chương 41, mộ chôn trong nhà. Đánh chết tôi cũng sẽ không nhận nhầm, Tả Âm, thủ phạm đã giết mẹ, bà nội và chú tư của tôi. Cho dù gã ta có biến thành cho tôi cũng sẽ nhận ra. Tôi còn cho rằng gã ta đã bị người dẫn mẹ tôi đi giết chết rồi, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ tới rằng mình sẽ lại gặp gã ta ở nơi này. Đây có lẽ chính là số mệnh, những gì gã ta nợ tôi, nhất định sẽ phải trả lại cho tôi. 7-8 năm đã trôi qua, gã ta chắc đã hơn 30 tuổi. Trông gã già hơn rất nhiều so với lúc ở thôn Ma Câu. Nhưng trong ánh mắt đó lại lộ ra sự hung ác tàn nhẫn tích tụ qua năm tháng. Ngay khi tôi nhìn thấy gã ta, cơ thể tôi đã rung lên vì giận dữ,

Ha ha, Tạ Âm nheo mắt cười vang, nói, anh bạn nhỏ, tôi thích nhất hợp tác với những người thông minh. Cậu có thể yên tâm, nếu chúng ta bắt tay tìm thấy được đồ rồi, mỗi người lấy một nửa, thế nào? Tin anh. Tôi thà tin quỷ còn hơn. Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt giả vờ tin những gì anh ta nói, được, tôi tin anh sẽ không lừa tôi. Nhưng anh tuyệt đối không được nuốt lời, nếu tìm được rồi thì chia tôi một nửa. Được, không thành vấn đề, lời hứa của tôi đáng giá ngàn vạn, Tả Âm cho rằng tôi thật sự đã tin gã ta, vỗ vai tôi cam kết. Trong lúc tôi muốn hỏi gã ta làm sao ra tay, bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, khiến những con ma treo cổ trên cây liễu cũng bị thổi cho xiêu xiêu vẹo vẹo. Tôi lập tức nhìn lên, đám ma treo cổ bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía mấy người chúng tôi, cười âm u nói, âm ti mở mắt, người ma khó thoát, canh ba vừa tới, người ma chết hết. Há há.